Chương 1871, Mộng Cổ Cấm Địa. Không biết đi qua bao lâu, Tô Mạc mở mắt ra, bởi vì truyền tống đã ngừng lại, hô, há miệng phun ra một ngụm trọc khí, hắn âm thầm tính toán một phen, đại khái đi qua hơn một tháng này thời gian, hắn chỉ đem hỏa thuộc tính, Thương Vân Thánh Hỏa Quyết, tu luyện đến tầng thứ hai, hỏa thuộc tính huyền lực uy lực bạo tăng, về phần cái khác bốn loại thuộc tính công pháp, căn bản không kịp tu luyện, bất quá. Mặc dù hắn đem hỏa thuộc tính công pháp tăng lên tới tầng thứ hai, nhưng là thực lực của hắn cũng không có vì vậy mà tăng lên, ngược lại bạo hàng rất lớn một mảng lớn, đoán chừng ngay cả võ thánh cảnh sơ kỳ chiến lực đều không nhất định có được, bởi vì hỏa thuộc tính huyền lực tăng cường, dẫn đến hắn năm loại thuộc tính huyền lực đã mất đi cân bằng, không cách nào lại tiến hành dung hợp, càng thêm không có khả năng thi triển hỗn độn chi lực, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, muốn tăng lên công pháp cảnh giới, đây là ắt không thể thiếu một bước. Bất quá, đây chỉ là ngắn hạn mà thôi, chỉ cần mặt khác bốn loại công pháp toàn bộ tăng lên tới tầng thứ hai, chiến lực của hắn không chỉ có thể khôi phục đỉnh phong, càng có thể tăng vọt một mảng lớn. Lập tức, Tô Mạc lách mình đi ra ngoài, nơi này vẫn như cũ là chân thánh giới, nhưng lại là A Di Tinh Hà chân thánh giới. Tô Mạc lại thấy được cửu thải kỳ phiên cột cờ, thông thiên trắc địa, vô số linh khí hướng nó hội tụ mà đi. Thật sự là kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì? Tô Mạc trong lòng không khỏi lần nữa hiếu kỳ, mỗi cái chân thánh giới đều có loại này kỳ phiên, nhưng là theo lý thông trời lời nói, đó cũng không phải vạn giới sơn đồ vật, vậy cái này cửu thải kỳ phiên, đến cùng là vật gì? Lại là người nào bố trí xuống, không có quá nhiều cân nhắc, Tô Mạc đi ra chân thánh giới, xuất hiện ở ngoại giới, nơi này đồng dạng là một viên cô quạng tinh thần, đất chết 10 vạn dặm, đến đây đều là hoang vu cỏ dại, cùng khô héo cổ thụ, trên ngôi sao này linh khí mờ nhạt tới cực điểm, chỉ so với trước kia thương khung thế giới tốt hơn một chút mà thôi. Dõi mắt trông về phía xa, Tô Mạc thấy được xa xa cửu thải kỳ phiên, cắm ở phía trên đại địa, cao tới mười mấy vạn trượng, thẳng vào mây xanh, kỳ phiên như là một màn trời, múa may theo gió, che khuất bầu trời, lại là một viên tàn phế tinh thần. Tô Mạc thở dài, mỗi một khỏa có cửu thải cột cờ tinh thần, đều là tàn phế tinh thần, linh khí đều bị kỳ phiên thu nạp hết, cổ linh tinh hà, Minh Hư Tinh Hà, A Di Tinh Hà, mỗi một cái tinh hà đều có cửu thải kỳ phiên, mà lại nghe nói mỗi cái tinh hà cũng không chỉ một cây kỳ phiên, chắc hẳn toàn bộ thiên hoang, cái khác tinh hà cũng đều có vật này. Lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, hướng nơi xa bay đi, nơi nào có mộng cổ thảo, hắn hoàn toàn không biết gì cả, còn cần thám thính một phen tin tức. Bay một lát, hắn thấy được một tòa khá lớn thành trì, liền tiến nhập trong thành trì này có chút phồn hoa, nhưng trong đó võ giả tu vi đều không cao, phổ biến đều là võ vương cảnh trở xuống tu vi, chắc hẳn nơi đây, cùng Minh Hư Tinh Hà chân thánh giới chỗ tinh thần không sai biệt lắm, cường giả đều rời đi. Bất quá, để Tô Mạc ngoài ý muốn chính là, thành trì này coi như bình thường, cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế, tất cả đều là tu Phật hòa thượng, đóng ngoặc vuông. Đương nhiên, Phật tu đích thật là có, trong thành có thể nhìn thấy rất nhiều tăng lữ bộ dáng người, đi tại trong thành trì. Hắn có thể nghe được vô số tiếng tụng kinh, phiêu đảng trong thành trì, mà lại, có rất nhiều tụng kinh thanh âm, thế mà tạo thành một loại lực lượng vô hình, hướng cùng một nơi hội tụ. Tô Mạc ở trong thành dừng lại một canh giờ, hỏi thăm không ít người, nhưng là cũng không biết được mộng cổ thảo. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, thế mà không ai biết được mộng cổ thảo, vậy thì có chút phiền toái. Bất quá, nơi đây võ giả, tu vi thực sự quá thấp, chắc hẳn kiến thức khẳng định có chút nông cạn. Sau đó, Tô Mạc rời đi ngôi sao này, tiến nhập trong tinh không, mấy ngày sau, hắn đạt tới mặt khác một sinh mệnh tinh thần. Sinh mệnh tinh thần này cũng không phải là tàn phế tinh thần, mà lại đẳng cấp cao võ giả rất nhiều. Tô Mạc hao phí thời gian một ngày, rốt cục hỏi thăm ra một chút tin tức. Mộng cổ cấm địa, đi ở trong thành trên đường phố, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, dựa theo hắn nghe được tin tức, A Di Tinh Hà có một cái cấm địa, tên là mộng cổ cấm địa, chỉ có nơi đây có mộng cổ thảo tồn tại. Bất quá, mộng cổ cấm địa được xưng là cấm địa, nghe nói cực kỳ nguy hiểm, danh xưng thiên hoang tinh vực thập đại cấm địa một trong, chính là võ giả cấm khu, bước vào người vô luận cao bao nhiêu tu vi, đều là cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, nơi đây hung hiểm đồng thời, nhưng cũng có rất nhiều tạo hóa, nghe nói thiên hoang tinh vực không ít đại năng cường giả, trước kia đều là ở chỗ này từng thu được tạo hóa, thậm chí có người, lúc đầu thiên phú thường thường, tiến vào mộng cổ cấm địa đằng sau, trở ra thời điểm nhất phi trùng thiên, như là giống như sao chổi cuộc khởi. Cái này cũng là mộng cổ cấm địa, phủ lên một tấm màn che bí ẩn, làm cho nơi đây thanh danh lan xa. Cho nên, mặc dù nơi đây hung hiểm, nổi tiếng thiên hoang tinh vực, nhưng là thường xuyên đều có các đại tinh hà yêu nghiệt thiên tài, tiến đến xông xáo, tìm kiếm thuộc về mình tạo hóa. Căn cứ thám thính tin tức, mộng cổ cấm địa nơi ở, tại Tu Di Tinh Thần. Tu Di Tinh Thần là A Di Tinh Hà lớn nhất một ngôi sao, cũng là A Di Tinh Hà thế lực tối cường, Tu Di Linh Sơn, chỗ tinh thần, Tu Di Tinh Thần. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, sau đó tiến vào trong tinh không, hướng Tu Di Tinh Thần bay đi. Hắn không có đi truyền tống trận, lấy hắn bây giờ tốc độ, liền xem như bay qua, cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Trong tinh không, hắn ngự kiếm mà đi, cả người giống như một đạo kiếm quang, những nơi đi qua lưu lại vạn dặm vết kiếm. Hắn xếp bằng ở bản mệnh trên linh kiếm, một bên ngự kiếm đi nhanh, một bên tu luyện một thuộc tính, Thanh Thiên Thánh Quyết. Mộng cổ cấm địa danh xưng thiên hoang tinh vực thập đại cấm địa một trong, cực kỳ nguy hiểm. Hắn nhất định phải đem 5 môn thánh cấp trung phẩm công pháp, toàn bộ muốn tu luyện đến tầng thứ 2, có thể lần nữa dung hợp hỗn độn chi lực, mới có thể tiến vào cấm địa. Bằng không, hỗn độn chi lực không cách nào dung hợp, thực lực của hắn giảm nhiều, tiến vào loại này hung hiểm cấm địa, tính nguy hiểm sẽ bạo tăng. Đây cũng là hắn không có thừa dùng tinh không truyền tống trận nguyên nhân, hắn cần thời gian tu luyện. Đương nhiên, chốn cấm địa này coi như lại nguy hiểm, hắn cũng muốn đi vào, vì mộng cổ thảo hắn không sợ hãi. Thời gian không ngừng trôi qua, Tô Mạc bay vào vũ trụ, ròng rã phi hành hơn 2 tháng, vượt qua hơn phân nửa A Di Tinh Hà, rốt cục đạt tới mục đích. Phía trước hắn xuất hiện một viên ngôi sao to lớn, so với Thái Âm Tinh đều muốn hơi lớn 3 phần, như là thế giới trung tâm. Tô Mạc mở mắt ra, vươn người đứng dậy, thu hồi bản mệnh linh kiếm, thân hình lóe lên, hướng viên này ngôi sao to lớn bay đi. Sau một lát, hắn xuyên qua Cửu Thiên Cương Phong tầng, tiến nhập trong tinh thần, rơi vào một mảnh hồ nước trên không. Đây chính là Tu Di Tinh Thần. Nhìn qua mênh mông đại địa, Tô Mạc trong mắt lưu lộ ra vẻ kinh nghi, bởi vì ngôi sao này trong không khí tràn đầy một cổ lực lượng thần bí, như là linh khí đồng dạng, hướng cùng một cái phương hướng hội tụ. Nhưng loại lực lượng này lại cũng không là linh khí, không chỉ là vật gì. Hắn đôi mắt liếc nhìn tứ phương, lập tức trong mắt lộ ra vẻ quái dị, bởi vì tại trong cảm giác của hắn, bao giờ cũng đều có mũi kêu tiếng tụng kinh vang lên. Mà càng thêm kinh người là, tiếng tụng kinh này thế mà đến từ phía dưới trong hồ nước yêu thú, cùng nơi xa trong núi rừng rất nhiều yêu thú. Chỉ gặp một chút trong nước yêu thú, cùng trong núi rừng yêu thú, đều là mặt hướng cùng một cái phương hướng, trên mặt thành kính chi sắc, đang thấp giọng tụng kinh. Mà trong không khí cổ này lực lượng thần bí, chính là đến từ những yêu thú này trên thân, yêu thú đều biết niệm kinh. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc không thôi, A Di Tinh Hà không hổ được xưng là Phật giới, Phật Pháp đều truyền đến những này yêu thú cấp thấp trên thân. Nhưng là, những yêu thú này trên thân tại sao lại hình thành một loại lực lượng thần bí, nguồn lực lượng này lại là trôi hướng chỗ nào? Tô Mạc bàn tay tìm tòi, lăng không hướng trong không khí một sợi lực lượng thần bí chộp tới, nhưng lại ôm đồn cái không. Loại này lực lượng thần bí, hắn thật sự rõ ràng đều cảm thụ được, lại là căn bản bắt không được, phản phất là ảo ảnh trong mơ. Thật sự là kỳ quái, Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, lập tức khẽ lắc đầu, liền không nghĩ nhiều nữa, có lẽ đây chính là Phật giới chỗ khác biệt đi. Lập tức, thân hình hắn một tiếng, hướng nơi xa bay đi, mà hắn phi hành phương hướng, chính là loại này lực lượng thần bí hội tụ phương hướng. Mộng cổ cấm địa nơi ở, hắn còn không phải rất rõ ràng, còn cần lại nghe ngóng một phen. Bất quá, cái này rất đơn giản, như vậy nổi tiếng thiên hoang tinh vực cấm địa, khẳng định rất nhiều người đều biết được. PS, chương này bổ tối hôm qua, chương 1872, mộng cổ triều tịch. Phi hành sau một lát, Tô Mạc thấy được một cái trấn nhỏ, nhìn thấy trấn nhỏ này tình huống, hắn trong mắt hiện lên tinh quang nhàn nhạt. Trấn nhỏ này không lớn, phương viên trong vòng hơn 10 dặm, nhân khẩu bất quá mấy vạn, nhìn chính là một nhân loại bình thường tiểu trấn, mà lại trên tiểu trấn người tu vi vô cùng thấp, cao nhất người mới là võ vương. Nhưng là, trên trấn nhỏ này người, cơ hồ từng nhà trong sân, đều đứng thẳng lấy một tòa cự đại màu vàng Phật tượng. Mà trên tiểu trấn này người, đại đa số đều tại tụng kinh niệm Phật, sắc mặt thành kính, vô số lực lượng thần bí một lần nữa trên tiểu trấn phiêu đãng mà ra, hướng về phía trước chân trời hội tụ mà đi. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tô Mạc trong lòng kinh nghi, hắn không có tại trên tiểu trấn dừng lại, tiếp tục phi hành. Hắn bay qua từng tòa tiểu trấn, bay qua từng tòa thành trì, nhìn thấy tình huống đều không khác mấy. Nơi đây cực lớn đa số người, mặc dù giả dạng không phải tăng lữ, lại là đều biết tụng kinh niệm Phật, hình thành bàn bạc lực lượng thần bí, hướng cùng một cái phương hướng hội tụ. Chẳng lẽ là Tu Di Linh Sơn? Tô Mạc âm thầm suy đoán, những này lực lượng thần bí, khả năng đều là hướng Tu Di Linh Sơn hội tụ mà đi. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều nghiên cứu, những này không có quan hệ gì với hắn. Nói bậy đằng sau, phía trước hắn xuất hiện một tên hòa thượng, 60 tuổi bộ dáng, mặc một thân trắng xanh đan xen cà sa, trên thân Phật quang tràn ngập, hiển nhiên là một vị cao tăng. Tô Mạc đánh giá một chút, tên này hòa thượng Tu Vi, chính là võ tôn cảnh thất trọng cảnh giới, xem như Tu Vi không kém. Bạch, hắn lập tức gia tốc, đối diện bay đi, sau đó ngăn ở đối phương trước người. A-di-đà Phật, không biết tiểu hữu vì sao ngăn cản bần tăng. Lão hòa thượng ngừng lại, chắp tay trước ngực, nghi ngờ hỏi, đại sư, xin hỏi mộng cổ cấm địa ở nơi nào? Tô Mạc có chút ôn quyền, trầm giọng hỏi, mộng cổ cấm địa. Lão hòa thượng nghe vậy, quan sát tỉ mỉ Tô Mạc một chút, lắc đầu nói, tiểu hữu, nghe bần tăng một lời khuyên cáo, ngươi hay là chớ có tiến đến cho thỏa đáng, vì sao? Tô Mạc hỏi, nơi đây hung hiểm, cửu tử nhất sinh, mà lại là các đại tinh hà cường giả hội tụ chi địa, tu vi ngươi không đủ võ thánh, tiến vào mộng cổ cấm địa, thập tử vô sinh. Lão hòa thượng nói, đóng ngoặc vuông, không sao, ta cũng chính là đi xem một chút mà thôi. Tô Mạc lắc đầu, tiếp tục nói, đại sư cứ việc cáo tri là được. Lão hòa thượng nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, phương hướng tây bắc, ước chừng hơn nửa ngày lộ trình, chính là mộng cổ cấm địa chỗ. Đa tạ đại sư, Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền hành lễ, mà hậu thân hình lóe lên, liền hướng đông bắc phương hướng bay đi. Nhìn qua Tô Mạc bóng lưng rời đi, lão hòa thượng khẽ lắc đầu, thấp giọng từ lẩm bẩm, mộng cổ cấm địa lại đến náo nhiệt thời điểm, mộng cổ cấm địa vô cùng nguy hiểm, lúc bình thường, nếu là hư thần cảnh đại năng đi vào, đều có cực lớn khả năng vẫn lạc, nhưng là cách mỗi 50 năm, mộng cổ cấm địa liền có một đoạn thời gian kỳ an toàn, đoạn này an toàn thời kỳ sẽ kéo dài hơn 2 tháng thời gian, được xưng là mộng cổ triều tịch kỳ. Đương nhiên, tại mộng cổ triều tịch kỳ, cũng không có nghĩa là an toàn, mà là tính nguy hiểm so sánh lúc bình thường, sẽ hạ xuống rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ nguy hiểm vô cùng, người tiến vào đồng dạng là cửu tử nhất sinh. Mà tại mộng cổ triều tịch kỳ, thiên hoang tinh vực không ít cường giả, hoặc là lợi hại thiên kiêu, yêu nghiệt, đều sẽ đi mộng cổ cấm địa tìm kiếm tạo hóa. Bất quá, những người kia đều là võ thánh cảnh cường giả, mà Tô Mạc chỉ là võ tôn chi cảnh, cho nên lão hòa thượng không khỏi trong lòng thầm than. Lập tức, lão hòa thượng không có quá nhiều lưu lại, tiếp tục đi đường. Tô Mạc dựa theo lão hòa thượng cáo tri, hướng đông bắc phương hướng đi nhanh, đáng nhắc tới chính là, trong không khí phiêu đãng cái kia vô số lực lượng thần bí, đồng dạng là hướng đông bắc phương hướng hội tụ. Phi hành ước chừng gần nửa ngày sau, Tô Mạc thấy được một ngọn núi này vô cùng cao lớn, cao tới mấy vạn trượng, nhưng là, núi này cực kỳ hư ảo, phản phất không phải thực thể, giống như ảo ảnh đồng dạng, trên núi cao tràn ngập sáng chói kim quang, vô số Phật pháp thanh âm từ trên núi truyền ra, vang vọng khắp nơi bát hoang, Tu Di Linh Sơn. Tô Mạc đôi mắt ngưng tụ, hắn biết núi này chính là Tu Di Linh Sơn, A Di Tinh Hà mạnh nhất thế lực, cũng là thiên hoang tinh vực bên trong đỉnh phong thế lực lớn một trong. Tu Di Linh Sơn chính là Huyền Tịnh Đại Phật chỗ thế lực, thực lực vô cùng cường đại, so với Thái Âm tộc đều không hề yếu. Chỉ bất quá, bởi vì không phải đặc thù chủng tộc, Tu Di Linh Sơn cũng không có đứng vào Thái Cổ Vạn tộc bảng, mà tại Tô Mạc trong quan sát, trong không khí những cái kia vô cùng vô tận lực lượng thần bí, toàn bộ đều là hội tụ đến Tu Di Linh Sơn bên trong. Đối với loại này thế lực lớn, Tô Mạc không nguyện ý nhiều gây, hắn xa xa vòng qua Tu Di Linh Sơn, tiếp tục hướng đông bắc phương hướng phi hành. Lại phi hành sau nửa canh giờ, hắn thấy được một vùng núi này ước chừng có phương viên mười mấy vạn dặm, không coi là quá lớn. Tại dãy núi trên không, có một đạo kinh người vết nứt không gian, vết nứt từ bên trên ngã xuống chừng dài vạn trượng, như là treo ngược giữa thiên địa tia chớp màu đen, có vô cùng vô tận cuồng phong, từ trong vết nứt không gian thổi ra, như là hủy diệt phong bạo, tàn phá bừa bãi toàn bộ dãy núi, mà dãy núi này đã không có một ngọn cỏ, tất cả đều là ánh sáng thoát thoát tảng đá, thậm chí là có chút tỏa sáng, hiển nhiên, có thế tồn tại ở cuồng phong tác động đến phía dưới, vùng núi này bên trong núi đá đã không phải là phàm thạch, đến. Tô Mạc trong mắt tinh quang lóe lên, cái này vạn trượng vết nứt không gian, chính là mộng cổ cấm địa lối vào, bất quá, hắn cũng không vội vã đi vào, hiện tại hắn thực lực còn lâu lắm mới khôi phục đến đỉnh phong, cần tiếp tục tu luyện thuộc tính công pháp. Đôi mắt liếc nhìn tứ phương, Tô Mạc tại dãy núi biên giới chỗ, phát hiện một tòa thành trấn, hắn suy nghĩ một chút, thi triển hư nguyên chi thuật, cải biến khí tức cùng diện mạo, lách mình bay đi. Đi vào thành trấn, hắn phát hiện đây không phải bình thường tiểu trấn, mà là một chỗ võ giả tạm ở chi địa. Trên trấn toàn bộ đều là khách sạn, đủ loại khách sạn, có kiến tạo thành tháp lâu, có kiến tạo thành phủ đệ, có kiến tạo thành cung điện. Mà trên trấn võ giả mặc dù không nhiều, nhưng là tu vi phi thường kinh người, đôi mắt liếc nhìn chỗ, toàn bộ đều là võ thánh cảnh cường giả, chẳng lẽ đều là muốn vào mộng cổ cấm địa cường giả. Tô Mạc âm thầm suy đoán, không bao lâu, hắn đi tới một tòa rộng lớn phủ đệ trước đó, mà tại tòa phủ đệ này trên đại môn, màu vàng trên tấm biển viết lấy Tam Nương khách sạn, bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn, vị công tử này, có phải hay không muốn ở trọ? Chúng ta Tam Nương khách sạn thế nhưng là mộng cổ cấm địa bên ngoài nhất có đặc sắc khách sạn trước cửa, có bốn tên tuổi trẻ hạ nhân, trong đó một tên cao gầy hạ nhân gặp Tô Mạc đến, lập tức tiến lên chào hỏi, có cái gì đặc sắc? Tô Mạc cười hỏi, thật sự là hắn muốn tìm cái địa phương ở tạm xuống tới, dù sao mộng cổ cấm địa cực kỳ nguy hiểm, hắn sẽ không tùy tiện tiến vào, muốn hiểu rõ ràng tình huống cụ thể, mới có thể đi vào. Trong lúc nói chuyện, hắn đánh giá một phen tên này tuổi trẻ hạ nhân, trong lòng âm thầm chấn kinh, tên này hạ nhân tu vi thế mà cao tới võ tôn cảnh lục trọng, chỉ so với hắn tu vi hơi thấp lưỡng trọng. Chương 1873, Dạ Tam Nương. Muốn nói đặc sắc, chúng ta Tam Nương khách sạn có tam đại đặc sắc, cao gầy hạ nhân trên mặt tốt sắc, tiếp tục nói, thứ nhất, mỗi một gian khách phòng đều có độc lập sân nhỏ, đồng thời có cường đại phòng hộ trận pháp, thứ hai, khách sạn chúng ta khách nhân mỗi ngày đều có thể dẫn tới một vò Tam Nương tự mình ủ chế Tam Nương tửu. Thứ ba, khách sạn chúng ta sẽ vì tất cả khách nhân giảng giải mộng cổ cấm địa tình huống, để cho các ngươi giảm bớt nguy hiểm. Cao gầy hạ nhân khách khí giảng giải một phen khách sạn tình huống, mặc dù hắn có thể nhìn ra Tô Mạc tu vi không phải võ thánh, nhưng là chỉ cần là lúc này tới đây người, đều là muốn đi vào mộng cổ cấm địa tìm kiếm tạo hóa người, hắn đối xử như nhau, thật sao? Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, phía trước hai điểm hắn cũng không để ý, nhưng điểm thứ ba có thế đúng là hắn muốn hiểu tình huống. Công tử, ở chúng ta Tam Nương khách sạn, bảo đảm đối với ngươi được lợi rất lớn. Cao gầy hạ nhân nói, cái kia đi thôi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức nhanh chân hướng trong phủ đệ đi đến. Cao gầy hạ nhân vội vàng đi mau mấy bước, là Tô Mạc dẫn đường. Tòa phủ đệ này ngoại hình, là một cái cự đại hình tròn, trong đó trên trăm tòa sân nhỏ vây quanh. Bảo vệ lấy trung ương một tòa cự đại cung điện, xuyên qua đường Ngọc Thạch, Tô Mạc đi tới phủ đệ trung ương, đi vào trong đại điện. Trong cung điện không gian rất lớn, thế mà chia trên dưới hai tầng, kiến tạo có chút khác biệt. Tầng thứ nhất trong không gian, chỉ có một tấm quầy hàng, sau quầy có ba tên nữ tử, trong đó hai tên nữ tử tương đối tuổi trẻ, nhìn chừng 20 tuổi, mà ở giữa một nữ tử phong tình vạn chủng, nửa tựa tại trên quầy. Nữ tử này nhìn 28-29 tuổi hứa, mặc một thân màu tím sa mỏng, mặc dù không nhìn thấy kỳ cụ thể dáng người, nhưng là cái kia gánh tại trên quầy cao ngất hai ngọn núi trắng lóa như tuyết, để cho người ta không khỏi tâm viên ý mã. Mà nàng này khuôn mặt cũng là xinh đẹp tuyệt luân, nó môi son đỏ thẫm, tiên diễm ướt át, cơ như mở đông khí như u lan, kiều mị không xương nhập diễm ba phần. Tam Nương, lại có khách người tới cửa. Cao gầy hạ nhân mang theo Tô Mạc tiến điện, hướng sau quầy nữ tử nhẹ giọng hô, ha ha, hoan nghênh công tử vào ở bản điếm. Nữ tử ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc, khẽ cười duyên, tuyệt mỹ khuôn mặt cho người ta một loại cực kỳ yêu diễm cảm giác. Tô Mạc nghe vậy, mỉm cười, hắn giờ này khắc này, có một loại vào ở hắc điếm cảm giác. Hắn đánh giá một phen nàng này, phát hiện thế mà nhìn không thấu tu vi của đối phương, lập tức trong lòng kinh ngạc. Phải biết, lấy tinh thần cảm giác lực của hắn, liền xem như võ thánh cảnh trung kỳ cường giả, chỉ cần không tận lực ẩn giấu tu vi, đều chạy không khỏi tai mắt của hắn. Nhưng bây giờ, hắn nhìn không thấu nàng này tu vi, nói rõ nàng này rất có thể là võ thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cho ta đến một gian phòng trên. Đi vào quầy hàng trước đó, Tô Mạc trầm giọng nói ra, bổn điếm khách phòng, chia làm thiên, địa, nhân ba loại, chữ thiên phòng 5 triệu thượng phẩm linh tinh, chữ địa phòng 3 triệu thượng phẩm linh tinh, chữ nhân phòng 2 triệu thượng phẩm linh tinh, vô luận mỗi loại gian phòng, một khi vào ở, thời hạn là nửa năm. Nữ tử yêu diễm vừa cười vừa nói, đóng ngoặc vuông, mắt như vậy. Tô Mạc nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, đây không phải hắc điếm lại là cái gì, 5 triệu thượng phẩm linh tinh, tại cổ linh tinh hà tốt nhất khách sạn, đều có thể ở lại mấy thập niên, công tử nếu là không chịu đựng nổi giá cả cỡ này, đi ra ngoài rẽ trái, nơi đó có thích hợp ngươi khách sạn. Nữ tử yêu diễm gặp Tô Mạc bộ dáng, cũng không tức giận, vẫn như cũ khẽ cười nói. Tô Mạc nghe vậy trầm mặc không nói, hắn dĩ nhiên không phải không chịu đựng nổi, mà là cảm thấy giá cả quá cao, nào có mắc như vậy khách sạn. Tam nương, Cao công tử giá lâm. Vào thời khắc này, ngoài cung điện có âm thanh truyền đến, liền gặp một tên khác hạ nhân, mang theo một tên tuấn lãng thanh niên áo trắng, sải bước đi tiến đến. Cao Hạo Nhiên, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, lập tức khẽ giật mình, bởi vì tên thanh niên mặc bạch bào này, không phải người khác, chính là cùng là Vạn Giới Sơn đệ tử Cao Hạo Nhiên. Trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi, Cao Hạo Nhiên thế mà cũng tới mộng cổ cấm địa, thật sự là đủ xảo. Ha ha, Vũ Hóa Tinh Hà yêu nghiệt thiên tài, vào ở bản điếm, nô gia vinh hạnh đã đến. Nữ tử yêu diễm nhìn thấy Cao Hạo Nhiên, lập tức yêu kiều cười lên, trước ngực một trận sóng cả mãnh liệt, nghe qua dạ tam nương tửu, hôm nay chuyên tới để nhấm nháp. Cao Hạo Nhiên trên mặt ấm áp mỉm cười, cao giọng nói ra, tuyệt đối sẽ không để Cao công tử thất vọng. Nữ tử yêu diễm dạ tam nương cười nói, dạ tam nương, mộng cổ triều tịch còn bao lâu tiến đến? Đi vào trước quầy, Cao Hạo Nhiên thu hồi dáng tươi cười, trầm giọng hỏi, muốn nói đối với mộng cổ cấm địa người quen thuộc nhất, không ai qua được nữ tử trước mắt, cho nên hắn mới đến vào ở này cửa hàng, còn có hơn 4 tháng. Dạ tam nương nói, ừm, Cao Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, lập tức nói, mở cho ta một chỗ chữ thiên phòng, Cao công tử sảng khoái. Dạ tam nương nghe vậy cười một tiếng, lập tức lấy tay đăng ký, đồng thời phân phó hạ nhân là Cao Hạo Nhiên dẫn đường. Sau đó, Cao Hạo Nhiên thanh toán xong 5 triệu thượng phẩm linh tinh, trực tiếp thẳng rời đi cung điện. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn Tô Mạc một chút, dù sao một cái võ tôn cảnh võ giả, còn không đáng cho hắn chú ý. Vị công tử này, nô gia khách sạn, giá cả mặc dù có chút cao, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể ở. Ngươi nếu là hiện tại không nổi, tiếp qua hơn tháng thời gian, triều tịch kỳ tới gần, các đại tinh hà thiên tài cường giả nhau nhau đều đến. Ngươi còn muốn ở đều không có cơ hội. Lúc này, dạ tam nương nhìn về phía một bên Tô Mạc, khẽ cười nói, hay là chữ thiên phòng đi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, nếu Cao Hạo Nhiên đều ở, hắn còn lo lắng cái gì đâu. Quý liền đắc một chút đi, có lẽ thật sự hiểu rõ đến rất nhiều tin tức, mà lại, nhìn Cao Hạo Nhiên bộ dáng, hiển nhiên khách sạn này cùng vị này dạ tam nương thanh danh lan xa, không giống hố người hạng người, cái này đúng nha. Dạ tam nương kiều mị cười một tiếng, lập tức hỏi, xin hỏi công tử tục danh, Thượng Quan Hạo. Tô Mạc nói xong, hắn lấy ra một viên nhẫn trữ vật, trong đó đã sắp xếp gọn 5 triệu thượng phẩm linh tinh. Dạ tam nương thu hồi linh tinh, cũng làm tốt đăng ký, lập tức mệnh tên kia cao gầy hạ nhân, mang Tô Mạc tiến đến khách phòng. Sau đó, Tô Mạc đi theo cao gầy hạ nhân, đi ra cung điện. Tam nương, người này mới võ tôn cảnh bát trọng, thế mà còn muốn tiến mộng cổ cấm địa. Bên cạnh một tên nữ tử tuổi trẻ cười nhạo nói, ở thời điểm này đến chỗ này bên trên, đều là muốn đi vào mộng cổ cấm địa người, ai không muốn thu hoạch được tạo hóa, cải biến vận mệnh, nhất phi trùng thiên đâu. Dạ tam nương nhẹ nhàng nói ra, nhưng hắn cái này tu vi cũng quá thấp, mới võ tôn cảnh bát trọng tu vi, cùng muốn chết có gì khác. Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu, tiếp tục nói ra, phải biết mỗi lần triều tịch kỳ, tiến vào mộng cổ cấm địa người phần lớn là các đại tinh hà võ thánh. Trong đó không thiếu hậu kỳ võ thánh, đồng thời rất nhiều người trước kia đều là trăm tuổi trước đó thành thánh yêu nghiệt, kém nhất tu vi cũng là bán thánh. Ha ha, khả năng này chính là không sợ hãi đi. Dạ tam nương khẽ cười một tiếng, lập tức lại nói, ngươi nha đầu này cũng không thể khinh thường người khác, nói không chừng người này chính là yêu nghiệt đâu, yêu nghiệt. Chẳng lẽ hắn còn có võ thánh cảnh thực lực hay sao? Nữ tử trẻ tuổi trêu đùa, nàng có thế một chút nhìn không ra. Cũng không phải là không thể được, đoạn thời gian trước Minh Hư Tinh Hà không phải ra một cái yêu nghiệt sao? Cũng là võ tôn cảnh bát trọng tu vi, chém giết chân ma tộc Ma Kiêu. Dạ tam nương nói, đương nhiên, nàng cũng chính là thuận miệng nói, lấy một thí dụ mà thôi, người kia thật là yêu nghiệt, bất quá, lớn như vậy thiên hoang tinh vực, loại thiên tài này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nữ tử trẻ tuổi thở dài, lập tức liền không cần phải nhiều lời nữa, các nàng tam nương khách sạn, 50 năm mới khai trương một lần, muốn kiếm được đầy đủ linh tinh, chèo chống tiếp xuống 50 năm tiêu hao, chương 1874, người không biết sống chết. Tô Mạc không biết mình thanh danh đã truyền đến A Di Tinh Hà, hắn đi theo cao gầy hạ nhân, không bao lâu liền tới đến trong một chỗ sân nhỏ, Thượng Quan công tử, nơi này chính là ngươi khách phòng, trong phòng có trận pháp trận đồ, để vào linh tinh liền có thể kích phát trận pháp. Cao gầy hạ nhân nói với Tô Mạc, ừm. Đa tạ. Tô Mạc nhẹ gật đầu, còn có, ngươi mỗi ngày đều có thể đến trưởng quỹ nơi đó dẫn tới một vò tam nương tửu, đây chính là đồ tốt, không nên bỏ qua. Cao gầy hạ nhân nhắc nhở, nói xong, bàn tay hắn một phen, trong tay xuất hiện một cái phong cách cổ xưa màu xanh vò rượu, nói, đây là ngươi hôm nay tam nương tửu, về sau cần chính ngươi mỗi ngày đi nhận lấy, đa tạ. Tô Mạc tiếp nhận cái gọi là tam nương tửu, lần nữa nói tạ ơn, sau đó, cao gầy hạ nhân ôm quyền, liền chuẩn bị rời đi. Tô Mạc thấy vậy, gấp vội vàng nói, huynh đài xin chờ một chút, công tử còn có chuyện gì, ta muốn hỏi một chút, mộng cổ triều tịch là cái gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi, lúc trước hắn nghe Cao Hạo Nhiên hỏi thăm dạ tam nương, cho nên bởi vậy hỏi một chút, mộng cổ triều tịch là mộng cổ cấm địa một cái an toàn thời kỳ, dưới đây còn có hơn 4 tháng thời gian, cụ thể thời gian không rõ. Cao gầy hạ nhân nói, kỳ an toàn. Tô Mạc nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, thế mà còn có chuyện tốt bực này, cái kia đến lúc đó có phải là không có nguy hiểm, công tử, chỉ là tính nguy hiểm tương đối thấp xuống, nhưng vẫn như cũ nguy hiểm vạn phần. Cao gầy hạ nhân gặp Tô Mạc bộ dáng, nhắc nhở, thì ra là thế, Tô Mạc giật mình, lập tức lại nói, huynh đài, có thể hay không cho ta kỹ càng giảng giải một phen mộng cổ cấm địa tình huống, hắn cần hiểu rõ một chút mộng cổ cấm địa tình huống cụ thể, mới có thể đi vào, không phải vậy quá nguy hiểm, công tử, triều tịch kỳ còn có hơn 4 tháng, ngươi bây giờ chỉ cần an tâm chờ đợi liền có thể, triều tịch kỳ trước đó, tam nương sẽ vì tất cả khách nhân giới thiệu mộng cổ cấm địa tình huống. Cao gầy hạ nhân vừa cười vừa nói, lại là không có đáp ứng Tô Mạc yêu cầu, kỳ thật, hắn nhìn Tô Mạc tu vi chỉ có võ tôn cảnh bát trọng, vốn định khuyên Tô Mạc đừng đi mộng cổ cấm địa, nhưng là cũng không nói ra miệng, dù sao, hắn cũng không có thời gian đi quản không liên quan gì người, ừm. Tô Mạc nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó, cao gầy hạ nhân liền rời đi sân nhỏ, Tô Mạc bắt đầu xem xét cái này cái gọi là chữ thiên phòng, phòng ốc phổ thông, đều là chất gỗ kết cấu, sân nhỏ chiếm một diện tích 20 trượng, trong sân chỉ có một gian nhà gỗ, chiếm một diện tích 5-6 trượng, có thể nói cái này cái gọi là chữ thiên phòng, hoàn toàn không có nên có khí thế, đương nhiên, Tô Mạc cũng không quan tâm cái này, đi vào gian phòng, hắn nhìn thấy gian phòng trên mặt đất, đích thật là có một cái trận đồ, khắc họa tương đương phức tạp, chiếm hết cả phòng mặt đất, đồng thời hướng ta kéo dài đến tường viện phía trên, trừ cái đó ra, trong phòng không có vật gì, trên trận đồ có sắp đặt linh tinh khe thẻ, Tô Mạc bỏ vào mấy khối thượng phẩm linh tinh, ong ong, thoáng chốc ở giữa, trên trận đồ quang mang lưu chuyển, một cái cự đại trận pháp lồng khí, từ bên ngoài sân nhỏ lên cao đằng mà lên, lồng khí thành trắng sữa chi sắc, ngăn cách ngoại giới, làm cho trong sân biến thành một chỗ độc lập không gian, linh khí trở nên nồng đậm, Tô Mạc hơi kinh ngạc, trận pháp này không phải phổ thông trận pháp, thế mà còn có tụ linh chi dụng, khó trách giá cả như vậy chi quý, đóng ngoặc vuông, lập tức, hắn trong phòng ngồi xếp bằng xuống, mở ra vò rượu trong tay, lập tức một cổ nồng đậm mùi thơm phiêu đãng đi ra, mùi thơm này vô cùng thuần hậu, phản phất là chính mùi linh quả, lại như là cực phẩm mỹ vị, rượu ngon. Tô Mạc đôi mắt sáng lên, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy thuần hương rượu, sau đó, hắn khẽ nhấp một cái, liệt tử vào bụng như là một đám lửa hừng hực, bàn bạc linh khí lập tức lưu chuyển toàn thân, Tô Mạc âm thầm gật đầu, chỉ là một ngụm nhỏ tam nương tửu, không sai biệt lắm thì tương đương với thôn vệ hơn ngàn khối thượng phẩm linh tinh, mà loại rượu này mỗi ngày đều có thể dẫn tới một vò, dạng này tính mà nói, 5 triệu linh thạch thượng phẩm, cũng không lỗ, mà lại, hắn trong thời gian kế tiếp, đều muốn tu luyện mấy môn công pháp, muốn tăng lên tới tầng thứ 2, cũng muốn thu nạp rất nhiều linh khí, cái này rượu ngon coi như là tài nguyên, nói bậy đằng sau, Tô Mạc nhắm mắt, bắt đầu tu luyện, kim thuộc tính, liệt thiên thánh công, hỏa thuộc tính, thương vân thánh hỏa quyết. Tại truyền tống đến A Di Tinh Hà thời điểm, hắn đã tu luyện đến tầng thứ 2, mà một thuộc tính, Thanh Thiên Thánh Quyết, đang bay đến Tu Di Tinh Thần trên đường, cũng đã tu luyện đến tầng thứ 2, đồng thời, Liệt Thiên Thánh Công cũng đã nhanh đến đạt đến tầng thứ 2, dựa theo Tô Mạc tính ra, cũng liền gần nửa tháng tả hữu, liền có thể đạt tới tầng thứ 2, như vậy coi là, tại triều tịch kỳ đến trước đó, mặt khác thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính hai môn công pháp, đều không khác mấy có thể đạt tới tầng cảnh giới thứ hai. Rất nhanh, Tô Mạc trên thân kim quang mê mang, một cổ vô thượng kim thuộc tính phong mang lan tràn ra, thời gian nhanh chóng, trong chớp mắt liền đến ngày thứ hai, Tô Mạc kết thúc tu luyện, hướng trong khách sạn cung điện đi đến, Một ngày thời gian, một vò tam nương cửu đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ, hắn lại muốn đi nhận lấy. Đến cung điện đằng sau, Tô Mạc lại gặp được vị kia dạ tam nương, thuận lợi dẫn tới tam nương tửu. Bất quá, vì để tránh cho tấp nập đi tới đi lui, hắn đưa ra một lần sẽ lấy sau một chút cuộc sống rượu cùng một chỗ lĩnh đi. Đối với cái này, cũng tam nương cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, cũng nói rõ chỉ có nhiều chi giao một bộ phận linh tinh mới có thể sớm nhận lấy. Tô Mạc rơi vào đường cùng, tại nhiều chi thanh toán 50 vạn thượng phẩm linh tinh tình huống dưới, mới dẫn tới một tháng rượu, đều là sáo lộ. Đi tại về sân nhỏ trên đường, Tô Mạc âm thầm lắc đầu, một ngày chỉ có thể lĩnh một vò, cũng thật sự là rất hố. Dù sao, ở chỗ này võ giả, đều là cao giai võ giả, một cái bế quan đều sẽ dài đến mấy tháng, ai sẽ mỗi ngày đi ra ngoài. Cho nên, quy củ này, rõ ràng chính là tại hố người, để cho người ta nhiều chi giao linh tinh. Trở lại sân nhỏ gian phòng đằng sau, Tô Mạc tiếp tục bắt đầu tu luyện. Sau 10 ngày, Liệt Thiên Thánh Công tọa nguyện đạt đến tầng cảnh giới thứ 2. Hắn bắt đầu tu luyện thủy thuộc tính, quỳ thủy thánh đồ, thời gian như thời gian qua nhanh, trong tu luyện nhanh chóng trôi qua, thời gian một tháng, rất nhanh liền đi qua. Tô Mạc lần nữa rời đi sân nhỏ, lại đi lấy một tháng tam nương tửu, tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, thời gian vội vàng, hơn 3 tháng đi qua, hắn tổng cộng lấy 3 lần tam nương tửu. Một ngày này, hắn đang tu luyện, ngoài sân nhỏ truyền đến một trận gõ cửa thanh âm. Tô Mạc kết thúc tu luyện, mở ra sân nhỏ đại môn. Đứng ngoài cửa một tên nữ tử tuổi trẻ, chính là lần trước cùng dạ tam nương tại quầy hàng tuổi trẻ nữ tử một trong. Sáng sớm ngày mai, tam nương sẽ ở cung điện lầu 2, hướng tất cả khách nhân giảng giải mộng cổ cấm địa tình huống. Nữ tử trẻ tuổi nhìn qua Tô Mạc, trầm giọng nói ra, ngày mai ta sẽ tiến đến. Tô Mạc nhẹ gật đầu, sau đó, nữ tử trẻ tuổi không có nhiều lời, lập tức rời đi, lần lượt đi thông tri tất cả khách nhân. Tô Mạc quay ngược về phòng. Tiếp tục tu luyện, sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới sáng lên, hắn liền rời đi sân nhỏ, hướng cung điện trung ương bên trong đi đến. Trải qua hơn 3 tháng tu luyện, hắn kim mộc thủy hỏa 4 loại thuộc tính công pháp, đã đạt đến tầng cảnh giới thứ 2, chỉ có thổ thuộc tính công pháp còn hơi kém một bậc. Bất quá, khoảng cách triều tịch kỳ còn có hơn 1 tháng, thời gian của hắn rất sung túc, hắn chỉ cần hơn nửa tháng, liền có thể đem thổ thuộc tính công pháp tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 2, cũng không lâu lắm. Tô Mạc liền lần nữa đi tới trong cung điện, bất quá, lần này dạ tam nương cũng không tại quầy hàng, chỉ có cái kia hai tên nữ tử trẻ tuổi. Trong cung điện có thông hướng tầng 2 thang lầu, đầu bậc thang đứng đấy hai tên hạ nhân, nhìn thấy Tô Mạc đến, lập tức chỉ dẫn nói, công tử mời lên lầu 2. Tô Mạc nhẹ gật đầu, trực tiếp đi lên lầu 2. Lầu 2 là một cái không gian trống trải, vô cùng rộng rãi, bài phóng từng dãy bao vây lấy gia thú chỗ ngồi, chừng hơn trăm dương. Bởi vì giờ phút này canh giờ còn sớm, nơi đây khách nhân không nhiều, chỉ có chút ít 8 người, 7 tên võ giả tuổi trẻ, một người trung niên võ giả, nhưng không một hàng bên ngoài, mỗi một cái đều là võ thánh cảnh tu vi, trong đó 6 người là sơ kỳ võ thánh, 2 người là trung kỳ võ thánh. Tô Mạc quét mắt mấy người một chút, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Mấy tên võ thánh đánh giá Tô Mạc một chút, gặp hắn chỉ là võ tôn cảnh tu vi, liền không còn quan tâm. Tô Mạc lặng lặng chờ đợi. Thỉnh thoảng có người đến, nơi đây tụ tập người càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền tụ tập hơn 30 người, đồng thời nối liền không dứt. Trương huynh, từ biệt mười mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Đúng vậy a, mộng cổ triều tịch 50 năm một lần, không thể bỏ qua a. Có quen biết cường giả, nhao nhao ngồi ngay ngắn cùng một chỗ, lẫn nhau chuyện phiếm, ôn chuyện, toàn bộ đều là võ thánh. Tô Mạc ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người, trong lòng thầm than, nhiều người như vậy bên trong, trừ hắn ra toàn bộ đều là võ thánh cảnh võ giả. Đạp, đạp, đạp, lúc này, trên bậc thang lại có tiếng bước chân vang lên, có hai tên thân ảnh tuổi trẻ sải bước đi đi lên. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, lập tức khẽ giật mình, trong hai người này, một người trong đó là Cao Hạo Nhiên, mà đổi thành bên ngoài một người lại là Phạm Vân Thánh. Cao Hạo Nhiên tới đây, hắn là biết đến, không nghĩ tới Phạm Vân Thánh thế mà cũng tới, mà lại hai người thế mà còn đi gần như thế. Sau đó Tô Mạc đổi qua ánh mắt, nếu là có cơ hội, hắn không để ý thu thập Phạm Vân Thánh, chẳng qua trước mắt không thích hợp động thủ, hắn không thể bại lộ thân phận, dù sao hắn hiện tại không chỉ có vu tộc đại địch này, đoán chừng chân ma tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cao huynh, nơi đây thế mà còn có võ tôn cảnh võ giả. Phạm Vân Thánh nhanh chân đi đến, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhìn thấy Tô Mạc đằng sau, cười nhạt nói với Cao Hạo Nhiên, người không biết sống chết mà thôi. Cao Hạo Nhiên tùy ý lắc đầu nói, tiến vào mộng cổ cấm địa bên trong, không có võ thánh cảnh tu vi, trên cơ bản là thập tử vô sinh. Sau đó, Cao Hạo Nhiên cùng Phạm Vân Thánh hai người đi tới phía trước nhất, tìm hai cái tương liên vị trí ngồi xuống. Chương 1875, Thiên Mộng Chiến Hồn. Phạm huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới A Di Tinh Hà. Cao Hạo Nhiên hướng bên người Phạm Vân Thánh cười nói, hắn cũng là vừa mới tại ngoài cung điện đụng phải đối phương, bởi vì lần trước Thái Âm tộc chuyến đi, về sau hắn cùng đối phương cũng từng có giao lưu, cho nên lẫn nhau cũng coi là nửa cái bằng hữu, đây cũng chính là thiên tài ở giữa, mới có thể hình thành loại này nửa cái bằng hữu quan hệ, nếu là đối phương là tầm thường, tuyệt đối sẽ không nhiều trò chuyện một câu, không có cách, hiện tại trong tộc lãnh tà dần dần cầm quyền, ta cũng lười đợi ở trong tộc, vừa vặn biết được mộng cổ cấm địa đến triều tịch kỳ, cho nên liền chạy đến, hao phí hơn nửa năm thời gian, Phạm Vân Thánh thở dài, đương nhiên, hắn nói chỉ là một bộ phận nguyên nhân, chủ yếu nhất là, tứ hôn sự tình ngâm nước nóng, sắc phong đại điển hội võ thời điểm, tộc trưởng yêu cầu là giữ cho không bị bại, mới có thể tứ hôn, nhưng hắn cũng là bị ma kiêu đánh bại, cho nên cũng không thể nhắc lại tứ hôn sự tình, việc này, chỉ có thể chờ đợi đến hắn tu vi lại đề thăng một chút, lại tính toán sau. Đáng giá ăn mừng là, lần trước Tô Mạc giết ma kiêu, đã chọc giận chân ma tộc, cũng đã không thể về Thái Âm tộc. Đương nhiên, nếu là Tô Mạc hồi tộc càng tốt hơn, trong tộc sẽ lập tức đem hắn trấn áp, giao cho chân ma tộc. Phạm huynh, mộng cổ triều tịch là cơ hội khó được, đến lúc đó các đại tinh hà tới đây cường giả sẽ phi thường nhiều lắm, mà mộng cổ cấm địa nguy hiểm vạn phần. Đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ như thế nào? Cao Hạo Nhiên trầm ngâm nói, hai người bọn họ mặc dù đều là thiên tài, nhưng là dù sao tu vi mới võ thánh cảnh sơ kỳ, không so được cái khác hạng người tu vi cao thâm, cho nên liên thủ ngược lại là tương đối tốt sự tình. Lúc đầu, hắn là muốn cùng mặt khác vạn giới sơn đệ tử liên thủ, nhưng là hắn cũng không nhìn thấy mặt khác vạn giới sơn đệ tử, chính hợp ý ta. Phạm Vân Thánh nhẹ gật đầu, đối phương là vũ hóa tinh hà trong vòng trăm tuổi thiên tài đứng đầu, hai người liên thủ thực lực tăng nhiều. Tô Mạc ngồi ngay ngắn ở hậu phương, trong tai nghe Phạm Vân Thánh cùng Cao Hạo Nhiên nói chuyện với nhau, trong mắt quang mang chớp lên, hai người này lại để cho liên thủ, bất quá, chuyện này với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, thời gian chậm rãi trôi qua, lầu hai người càng ngày càng nhiều, trong đó có không ít dị tộc cường giả, bất quá, Tô Mạc cũng không nhận ra bất kỳ một người nào, nhưng là sắc mặt của hắn cũng không nhịn được ngưng trọng xuống tới, những người này toàn bộ đều là cường giả, khí tức hùng hậu vô cùng. Võ thánh cảnh trung kỳ cường giả liền chiếm cứ một nửa người, đạp, đạp, đạp, lúc này, đầu bậc thang lại truyền tới một trận tiếng bước chân, vô cùng nặng nề, mặc dù không lớn, nhưng mỗi một bước đều vang vọng tại mọi người trái tim, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên chân ma tộc người nhanh chân mà tới, người này thân hình cao lớn, chừng chín thước, mặc một tiếng trang phục màu đen, nó toàn thân làn da, như là lồi lõm nhấp nhô nham thạch màu đen. Một thoáng là kinh người, đóng ngoặc vuông, mà mặt mũi người nọ, tự nhiên cũng là cực kỳ xấu xí, rộng lớn khuôn mặt một mảnh đen nhánh, trên đó tất cả đều là líp nha líp nhíp hố nhỏ, ma lân. Đám người thấy vậy, lập tức trong lòng hơi kinh, từng cái sắc mặt ngưng trọng, bởi vì cái này ma lân, danh chấn thiên hoang tinh vực, chính là chân ma tộc một vị cực kỳ yêu nghiệt nhân vật, chân ma tộc, làm thiên hoang tinh vực mạnh nhất chủng tộc một trong tộc trăm tuổi thành thánh yêu nghiệt không ít. Mà Ma Lân chính là trong đó người nổi bật. Đương nhiên, bây giờ Ma Lân đã vượt qua trăm tuổi, tu vi cũng đã đạt đến võ thánh cảnh trung kỳ, mà lại là trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ cũng không xa. Đây không phải chủ yếu nhất, trọng yếu là Ma Lân chiến lực cực kỳ cường đại. Năm đó võ tôn cảnh bát trọng thời điểm cũng đã có được võ thánh cảnh chiến lực. Loại chiến lực này có thể nói cực kỳ kinh người, danh chấn thiên hoang tinh vực. Mặc dù tại thiên hoang tinh vực còn có võ tôn cảnh thất trọng tu vi liền có thể đồ thánh kỳ nhân, tỷ như Huyền Tán Tinh Hà Thần Kiếm Tông lệnh Hồ Thiên Hoa, nhưng này cũng là dựa vào cường đại ngoại lực, mà Ma Lân tự thân tu vi chiến lực, tại võ tôn cảnh bát trọng thời điểm, liền có thể đánh bại nhỏ yếu võ thánh, cũng không kém bao nhiêu. Ha ha, Ma Lân huynh thế mà tới mộng cổ cấm địa, thật là làm cho tại hạ ngoài ý muốn, một tên cùng Ma Lân tương đối quen biết dị tộc cường giả vương người đứng dậy, hướng Ma Lân chào hỏi, Ma Lân có chút gật đầu, mặt không biểu tình, Ma Lân huynh, tới đây an vị. Dị tộc cường giả vội vàng chào hỏi đối phương ngồi ở bên cạnh hắn vị trí, Ma Lân thấy vậy, cũng không có cự tuyệt, liền đi tới đối phương bên người ngồi xuống, Sau đó, có không ít cường giả, nhao nhao hơn ngàn cùng Ma Lân chào hỏi. Tô Mạc ngồi ở hậu phương, nhìn không chớp mắt, có thể gặp được chân ma tộc người, hắn cũng không có ngoài ý muốn gì. Cũng may hắn hư nguyên chi thuật cao thâm, đối phương căn bản không có khả năng nhận ra hắn, mà lại liền ngay cả cổ ma chi nhãn, cũng bị ẩn giấu đi đứng lên, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Có chút đánh giá một phen Ma Lân, Tô Mạc liền không còn quan tâm, tiếp tục chờ đợi. Lầu hai người càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đạt đến hơn trăm người, hơn trăm chỗ ngồi cũng trên cơ bản muốn ngồi đầy. Cao Hạo Nhiên bên người, chẳng biết lúc nào ngồi một nữ tử, người mặc váy dài màu tím, khuôn mặt mỹ lệ, có chút tú mỹ, tu vi đồng dạng là võ thánh sơ kỳ. Lúc này, đầu bậc thang lại có tiếng bước chân vang lên, một đạo nở nang nổi bật thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Người này chính là Dạ Tam Nương. Hôm nay Dạ Tam Nương chói lọi, mặc một thân màu đỏ chót cung trang, không có dĩ vãng yêu diễm cảm giác, nhiều hơn một phần đoan trang thành thục vận vị. Dạ Tam Nương bước liên tục nhẹ nhàng, vòng eo vặn vẹo ở giữa, lôi cuốn lấy một trận làn gió thơm, đi hướng đám người phía trước. Không ít người ánh mắt lấp lóe, nàng này thật sự là nhân gian vưu vật, bất quá nghĩ đến nàng này thân phận cùng thực lực, không người nào dám có những ý nghĩ khác, bởi vì Dạ Tam Nương chính là một vị võ thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, khoảng cách đại viên mãn thánh vương chi cảnh đã không xa. Nói bậy, Dạ Tam Nương đi tới trước mọi người phương, nhìn chung quanh toàn trường, kiều mị cười một tiếng, nói, lần nữa cảm tạ chư vị có thế quan lâm bản điếm, bởi vì triều tịch kỳ tới gần, hôm nay nô gia sẽ vì mọi người giảng giải mộng cổ cấm địa một chút tình huống, để tất cả mọi người có thế bình an trở về. Dạ Tam Nương khách khí, còn cần ngươi cho chúng ta chỉ đạo. Một tên cường giả vừa cười vừa nói, mộng cổ cấm địa bên trong, biến hóa đa đoan, nguy hiểm không lường được, mà đối phương lại là hiểu rõ nhất trong đó quy luật người. Dạ Tam Nương khẽ gật đầu, nói, nếu chư vị đã đợi chờ đã lâu, cái kia nô gia cũng không bán quan tử. Nói xong, Dạ Tam Nương hơi chút trầm ngâm, tiếp tục nói, mọi người đều biết, mộng cổ cấm địa chính là A Di Tinh Hà Thái cổ thời điểm, một vị cổ Phật viên tịch thời điểm lưu lại hương hỏa giới, vị này cổ Phật tu vi không rõ, nhưng căn cứ suy đoán, đã siêu việt hư thần cảnh, hương hỏa giới. Tô Mạc nghe vậy liền giật mình, đây là ý gì? Không khỏi hắn nghĩ tới tu di tinh thần phía trên phiêu đãng những lực lượng thần bí kia, chẳng lẽ nói, đó là hương hỏa chi lực, cái gọi là hương hỏa giới, chính là cường đại Phật tu vì chính mình cung cấp hương hỏa địa phương. Tô Mạc trong lòng nghĩ như thế đến, nhưng hắn chỉ là suy đoán, cũng không thể khẳng định, mà vị này của Phật, được xưng là thiên mộng của Phật, nó chiến hồn chính là thiên mộng chiến hồn, có thần thông cùng nó tên một dạng, có được chế tạo mộng cảnh năng lực, cái gọi là đại mộng 3.000 năm, chỉ là gia lông mà thôi. Rất nhiều cường giả tiến vào mộng cổ cấm địa, giữa mấy hơi tựa như cùng một mộng vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, trong mộng sống hết một đời trực tiếp vẫn lạc. Dạ Tam Nương chậm chậm mà nói, sắc mặt cũng là trở nên trịnh trọng, tất cả mọi người là sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, những này bọn hắn đều đã sớm biết. Nhưng là nghe nói Dạ Tam Nương nói như vậy, hay là không khỏi trong lòng nặng nề, đây cũng là mọi người nhức đầu nhất địa phương, mộng cổ cấm địa, hết thảy đều cùng mộng có quan hệ, để cho người ta khó lòng phòng bị, mộng cảnh. Tô Mạc nhíu mày, không khỏi hắn nghĩ tới chính mình mộng ma chiến hồn, chính mình cái này chiến hồn cũng có thể tạo mộng, nhưng là cùng cái này mộng cổ cấm địa tạo mộng năng lực so sánh, đơn giản chính là dòng suối nhỏ cùng biến cả có khác, thiên mộng chiến hồn. Tô Mạc trong đầu hồi tưởng thái cổ võ hồn bản, đích thật là có loại này chiến hồn, xếp hạng cao tới tên thứ 22, chiến hồn cường đại, cũng không thể chỉ nhìn xếp hạng, còn phải xem tu vi cảnh giới, tỉ như, võ tôn cảnh võ giả cùng hư thần cảnh võ giả có được đồng dạng chiến hồn, nhưng chiến hồn uy lực khác nhau một trời một vực, đây là bởi vì, chiến hồn cùng thần hồn dung hợp, theo tu vi tăng trưởng, thần hồn lớn mạnh, chiến hồn không ngừng bị tẩm bổ, uy lực cũng lại không ngừng tăng lên. Lúc này, chỉ nghe Dạ Tam Nương tiếp tục nói ra, ở trong giấc mộng hao hết thọ nguyên mà chết, chỉ là bình thường nhất kiểu chết, chủ yếu nhất là, các ngươi ở trong giấc mộng, sẽ đụng phải rất nhiều đáng sợ đồ vật, thiên kỳ bách quái, mỗi người đều không giống nhau, những này đều có thể giết chết các ngươi, hoặc là để cho các ngươi chính mình hủy diệt. Chương 1876, tiến đến. Nghe nói Dạ Tam Nương lời nói, Tô Mạc âm thầm kinh hãi, mộng cổ cấm địa tính nguy hiểm, nằm ngoài dự đoán của hắn. Khó trách được xưng là thiên hoang tinh vực thập đại cấm địa một trong, dĩ nhiên như thế thần bí quỷ dị, nhưng trong đó đến cùng lại có cái gì đâu. Tô Mạc ánh mắt nhìn chăm chú Dạ Tam Nương, yên lặng nghe đối phương giảng giải, Ở trong giấc mộng, các ngươi sẽ khó khăn gặp phải, trải qua Nô Gia thống kê, chia làm 3 cái phương diện. Thứ nhất là ở trong giấc mộng gặp phải mộng thú công kích, thứ hai là sẽ tao ngộ đến chính các ngươi, thứ ba các ngươi sẽ gặp phải tự thân thân nhân bằng hữu, hoặc là dĩ vãng hết thảy. Đương nhiên còn có loại thứ tư, nhưng cái này loại thứ tư cụ thể là cái gì không được biết, bởi vì gặp được loại thứ tư người, không ai có thể đi ra. Dạ Tam Nương sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, tại mộng cổ cấm địa, các ngươi muốn nhớ lấy, hết thảy đều có thể là mộng, trọng yếu nhất chính là thủ vững bản tâm. Đương nhiên, nguy hiểm cùng tạo hóa cùng tồn tại, mộng cổ cấm địa bên trong tạo hóa, đủ để cho người được lợi cả đời. Hiện nay Thiên Hoang Thánh Vương bản bên trên cường giả, có nhiều đến 3 tầng, đều đã từng tiến vào mộng cổ cấm địa, đồng thời an toàn đi ra. Mộng cổ cấm địa tạo hóa, nhiều mặt, chia làm vật thật cùng vật ảo. Vật thật chính là một chút trân quý bảo vật, tỉ như mộng cổ thảo, tỉ như thánh xá lợi hoặc là thần xá lợi, lại tỉ như một chút thái cổ di bảo, mà vật ảo càng thêm trân quý. Các ngươi khả năng ở trong giấc mộng đốn ngộ, hoặc là tham gia diễn với bản thân võ học ảo diệu, cũng hoặc là lĩnh hội đến áo nghĩa tinh túy các loại. Dạ Tam Nương chậm chậm giảng giải. Dạ Tam Nương, vậy cái này mộng cổ cấm địa bên trong, đến cùng là loại nào cách cục? Có người mở miệng hỏi. Mộng cổ cấm địa làm thiên mộng của Phật Hương Hỏa giới, địa vực vô cùng bao la, chừng phương viên mấy ngàn vạn dặm không ngừng, tại vị này của Phật không có viên tịch thời điểm, hẳn là sinh tồn lấy trăm tỷ sinh linh, là vị này của Phật cung cấp liên tục không ngừng niệm lực. Dạ Tam Nương nói, cái kia trong đó còn có sinh linh tồn tại sao? Lại có người hỏi, không có, khoảng cách thiên mộng của Phật viên tịch, đã qua vô tận tuế nguyệt, bất luận sinh linh gì đều khó có khả năng tồn tại. Dạ Tam Nương nói, Tô Mạc lẳng lặng nghe, trong mắt tinh quang chớp lên, niệm lực. Chính là bên ngoài loại lực lượng thần bí kia sao, trong lòng của hắn minh bạch, cường đại Phật tu, dựa vào là niệm lực, những cái kia Phật đạo cao tăng, khẳng định đều có tín đồ, hoặc là bồi dưỡng mình tín đồ, liên tục không ngừng sinh ra niệm lực, là tự thân sở dụng, cái gọi là hương hỏa giới, hẳn là vị này thiên mộng của Phật, bồi dưỡng tín đồ địa phương, mấy ngàn ức tín đồ, tín ngưỡng thiên mộng của Phật. Sinh ra liên tục không ngừng niệm lực, sau đó cái này niệm lực là thiên mộng của Phật sử dụng, làm bản thân lớn mạnh, khó trách Phật giới danh chấn thiên hoang, có thể cùng các đại siêu cấp chủng tộc sánh vai cùng, loại phương pháp tu luyện này, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, mà viên này tu di tinh thần phía trên, sinh hoạt vô số sinh linh, chắc hẳn đại đa số đều là tu di linh sơn tín đồ, xa như vậy xa không ngừng niệm lực, tiến vào tu di linh sơn, sau đó trong thời gian, không ngừng có người đặt câu hỏi, Dạ Tam Nương từng cái giải đáp, để đám người đối với mộng cổ cấm địa, có khắc sâu hơn hiểu rõ. Sau nửa canh giờ, Dạ Tam Nương đôi mắt đẹp nhìn chung quanh đám người cất cao giọng nói, hôm nay giảng giải, chỉ có nhiều như vậy, khoảng cách triều tịch kỳ còn một tháng nữa tả hữu, đến lúc đó Nô Gia sẽ sớm phái người thông tri mọi người, đa tạ, đóng ngoặc vuông, đa tạ Dạ Tam Nương, không ít người nhao nhao mở miệng, hướng Dạ Tam Nương nói lời cảm tạ. Lập tức liền riêng phần mình rời đi, Tô Mạc điệu thấp vô cùng, cũng theo đám người, cùng rời đi. Đến lầu một quầy hàng, hắn lại nhận lấy một tháng Tam Nương tửu, liền về tới chỗ ở, tiếp tục tu luyện, thời gian vội vàng. Nửa tháng sau, Tô Mạc liền đem cuối cùng một môn thổ thuộc tính công pháp, cũng tu luyện đến tầng thứ hai cảnh giới. Sau đó nếm thử dung hợp, đồng thời để năm loại thuộc tính huyền lực, uy lực duy trì tại một cái cấp độ bên trên. Những này cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Vẹn vẹn không đến 5 ngày thời gian, hỗn độn chi lực liền lần nữa dung hợp thành công, mà lại thời hạn không giảm chút nào. Đến tận đây, hắn mặc dù không có đột phá tu vi, thực lực lại là lần nữa bạo tăng, không biết có thể hay không tự tin xông phá cảnh giới. Khoanh chân ngồi trong phòng, Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn muốn nếm thử trùng kích võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, nhưng là lại lo lắng nguyền rủa phát tác, dẫn đến vạn kiếp bất phục, thoáng nếm thử một lần, nếu là không được, lập tức kết thúc. Ngẫm nghĩ sau một hồi lâu, Tô Mạc cắn, hắn không thể bị một cái nguyền rủa hù ngã, lại nói, dựa theo đạo tông chủ lời nói, nguyền rủa này là có hy vọng dựa vào chính mình ý chí tiến lên. Lập tức, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, bắt đầu thôn phệ linh tinh, đem tu vi của mình tăng lên tới võ tôn cảnh bát trọng cực hạn, không có hao phí bao nhiêu thời gian, tại linh tinh sung túc tình huống dưới, tùy tiện liền hoàn thành. Lập tức, hắn liền bắt đầu thử nghiệm trùng kích võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới. Bạch, cánh tay vung lên, trước người xuất hiện lần nữa một đống linh tinh, hắn vứt bỏ trong lòng tạp niệm, thôi động thôn vệ chiến hồn, bắt đầu trùng kích cảnh giới, linh khí nhập thể, cuồn cuộn như rồng, Tô Mạc thể nội năm mai thần đan, lập tức bắt đầu có chút rung động. Vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, ý thức của hắn phản phất quay đi quay lại trăm ngàn lần, rơi vào trong một chỗ vực sâu. Hưu, một đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên xuất hiện, bạo đâm mà đến, mà tại kiếm quang đằng sau là một tên tuyệt mỹ nữ tử, bạch y tung bay, dung nhan khuynh thành, như là cửu thiên thần nữ, mà nữ tử này không phải người khác, chính là Thiên Tầm Nguyệt. Cái gì? Tô Mạc trong lòng giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới nguyền rủa sẽ phát sinh loại biến hóa này, hắn lập tức mãnh liệt cắn đầu lưỡi, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, cũng là tại đồng thời đình chỉ trùng kích cảnh giới bình cảnh. Hô, Tô Mạc thở ra một hơi thật dài, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cái này chấp ma cấm thần chú, dĩ nhiên như thế quỷ dị, Thiên Tầm Nguyệt thật là trở thành trong lòng của hắn chấp ma, nhờ có hắn chỉ là thoáng nếm thử, nếu là mãnh liệt trùng kích cảnh giới, còn không biết sẽ phát sinh tình huống gì đâu, cổ thần lão tổ. Tô Mạc càng nghĩ càng giận, hận không thể hiện tại lần nữa giết trở lại vu tộc, hắn có thể xác định nguyền rủa này tám thành chính là cổ thần lão tổ thi triển, nếu không phải nguyền rủa này ngăn cản, hắn sớm đã có thể đột phá đến võ tôn cảnh cửu trọng tu vi. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, hắn hiện tại căn bản không thể nào là cổ thần lão tổ đối thủ, liền xem như đột phá đến võ thánh sơ kỳ, cũng rất không có khả năng là đối phương đối thủ, dù sao đối phương thế nhưng là hư thần cảnh đại năng. Chìm ngồi thật lâu, Tô Mạc trong lòng thầm than một tiếng, chỉ có thể từ bỏ trùng kích võ tôn cảnh cửu trọng. Lần trước Huyền Tịnh Đại Phật Phật Âm, để cho ta xông phá nguyền rủa, không biết Tu Di Linh Sơn có hay không phá chú chi pháp. Hắn âm thầm trầm tư, bất quá, hay là trước chờ lấy được mộng cổ thảo rồi nói sau. Nói bậy, Tô Mạc dứt khoát vô sự, liền bắt đầu nghiên cứu đại hỗn độn ngũ hành thần quyết. Hắn hiện tại đối với môn công pháp này tu luyện, chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi. Chỉ có ngưng luyện hỗn độn thần đan mới có thể xem như chân chính đăng đường nhập thất, mà ngưng tụ thành hỗn độn thần đan đằng sau chính là cô động vạn cổ hỗn độn thể. Đây là trùng điệp bên trong vạn cổ hỗn độn thể, lại xưng hỗn độn bất diệt thể, là đại hỗn độn ngũ hành thần quyết hình thái cuối cùng, danh xưng nhục thân bất tử bất diệt, vạn cổ trường tồn, sinh tại hỗn độn mà quy về hỗn độn. Bất quá muốn cô động vạn cổ hỗn độn thể thật sự là quá khó khăn, hắn muốn đi đường còn rất lâu dài. Cứ như vậy, Tô Mạc một bên nghiên cứu đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, một bên yên lặng chờ mộng cổ triều tịch. Thời gian trôi qua, ước chừng lại qua sau 10 ngày, một tên hạ nhân đến đây thông tri, mộng cổ triều tịch tiến đến. Không chút do dự, Tô Mạc lập tức rời đi Tam Nương khách sạn. Chương 1877, khuyến cáo. Cổ Linh Tinh Hà, Thiên Vu Tinh, trên Thánh Sơn, trong động phủ, ngồi xếp bằng cổ thần lão tổ, đôi mắt tinh quang lấp lóe, sát cơ sôi trào. Rốt cục lại xuất hiện. Cổ thần lão tổ thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn cảm nhận được chấp ma cấm thần chú lại phát tác, Tô Mạc lại xuất hiện. Lập tức, hắn híp nửa đôi mắt, cẩn thận cảm ứng vừa mới nguyền rủa phát tác chi địa, là A-di Tinh Hà, nghiệt xúc kia thế mà chạy tới A-di Tinh Hà. Cổ thần lão tổ trong mắt tinh quang lóe lên, đây cũng là có chút phiền phức. Dù sao, A-di Tinh Hà rất xa, liền xem như lấy tốc độ của hắn đuổi tới A Di Tinh Hà cũng muốn tiếp cận gần 2 tháng, tới lúc kia, Tô Mạc không biết lại chạy tới chỗ nào, chẳng lẽ là đi tìm phá chú chi pháp. Cổ thần lão tổ suy đoán, Phật giới thanh tâm Phật âm, đích thật là có chống cự chấp ma hiệu quả, lần trước Tô Mạc tại Thái Âm tộc đột phá, cũng là bởi vì loại này nguyên nhân, cho nên, hắn suy đoán Tô Mạc đi A Di Tinh Hà, có thể là đi tìm phá chú chi pháp, lần này nhất định phải triệt để diệt sát ngươi, nói bậy. Cổ thần trưởng lão vương người đứng dậy, vô luận Tô Mạc ở nơi nào, hắn đều muốn tiến đến tru sát. Đoạn thời gian này, bọn hắn vu tộc trên dưới, không chỉ có lửa giận ngút trời, cũng bịt kín một tầng sầu lo. Truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì Thiên Minh Tinh Chi Mạch Đại Tế Ti Vu Luân chết, bởi vì cái này không chỉ là tổn thất một tên cường giả, mà là đã chứng minh Tô Mạc trưởng thành. Mấy năm trước đó, vẫn chỉ là một con kiến hôi nhân vật, thế mà có thế chém giết võ thánh cảnh trung kỳ võ giả. Cái này khiến toàn bộ vu tộc đều sợ hãi. Đối với vu tộc hư thần cảnh đại năng mà nói, bọn hắn tự nhiên không sợ. Nhưng là đối với thành viên bình thường trong tộc mà nói, Tô Mạc đã thành trong lòng gai sắt. Một ngày không diệt trừ, bọn hắn liền một ngày không thể an tâm. Bởi vì bọn hắn không biết Tô Mạc lúc nào sẽ lại giết tới. Mà Tô Mạc thiên phú khủng bố như thế, làm cho toàn tộc trên dưới đều là trong lòng tràn đầy sầu lo. Nếu là trong thời gian ngắn giết không chết Tô Mạc, vậy bọn hắn vu tộc tương lai sẽ bỏ ra càng thêm thê thảm đau đớn đại giới, càng biết có vô số người bị giết. Lấy Tô Mạc tốc độ phát triển đến xem, sợ là tiếp qua mấy năm, liền có thể có thánh vương cấp thực lực. Đây đối với Vu tộc tới nói, tuyệt đối là họa lớn trong lòng, ngoại trừ hư thần cảnh đại năng, không người có thể lại áp chế Tô Mạc. Nói bậy, cổ thần lão tổ rời đi động phủ, hắn không có dẫn đầu bất kỳ tộc nhân nào, một mình rời đi trong tộc, mục đích A-di tinh hà. Tại Tô Mạc rời đi Tam Nương khách sạn thời điểm, Tam Nương khách sạn bên trong những người khác, như Ma Lân, Cao Hạo Nhiên, Phạm Vân Thánh bọn người, cũng là nhao nhao rời đi khách sạn. Cùng lúc đó, toàn bộ tiểu trấn phía trên, cái khác đại lượng trong khách sạn, đều là có không ít cường giả đi ra. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió không ngừng, đại lượng cường giả thân hình phóng lên tận trời, rời đi tiểu trấn, bay đến phía trên không dãy núi, khe nứt to lớn kia biên giới chỗ. Tô Mạc cũng là thân hình lóe lên, bay khỏi tiểu trấn, bay đến khoảng cách vết nứt không gian chỗ không xa, trú lưu ở giữa không trung quan sát. Đóng ngoặc vuông. Vết nứt không gian như là tuyên cổ trường tồn, nhưng là trong đó gãy ra cuồng phong, tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Sưu sưu sưu, không ngừng có cường giả tiến đến, trú lưu tại vết nứt không gian trước đó, cẩn thận quan sát. Những cường giả này số lượng nhiều vô cùng, chừng mấy ngàn người chi chúng, toàn bộ đều là ở tại trên tiểu trấn trong từng khách sạn. Ngoại trừ Phạm Vân Thánh cùng Cao Hạo Nhiên hai cái này người quen bên ngoài, Tô Mạc còn phát hiện mấy vị nhận biết người, tỷ như đấu chiến thánh viên bộ tộc Tôn Thái Sơn, bất tử tộc Ân Cưu, thiên phượng tộc Phượng Linh, thần kiếm tông Bách Lý Lý Thanh các loại, một chút đã từng đi qua thái âm tộc thiên tài. Đương nhiên, mấy người kia mặc dù đều là trăm tuổi bên trong thành thánh yêu nghiệt, nhưng ở nơi đây trong đám người, lại là cũng không dễ thấy. Có mấy người khí tức, vô cùng cường đại, không che giấu chút nào, chỉ là lẳng lặng đứng lặng ở nơi nào, liền phản phất là một tòa núi lớn, làm cho không người nào có thể vượt qua. Ma Lân chính là một trong số đó, ngoài ra còn có ba người, không thể so với Ma Lân kém. Một người trong đó là một tên trung niên nhân mặc cẩm bào, mặt không uy nghiêm, tu vi có vẻ như võ thánh cảnh trung kỳ không ngừng, rất có thể là võ thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Hai người khác là một nam một nữ, nam tử một thân áo bào đen, hình thể cao lớn, đầu đội áo choàng, nhìn không ra khuôn mặt. Nữ tử dáng người cao gầy, dáng người nổi bật, khuôn mặt cực đẹp. Một nam một nữ này, một người cùng Ân Cưu đứng chung một chỗ, một người cùng Phượng Linh cùng một chỗ, hiển nhiên là bất tử tộc cùng thiên phượng tộc người. Về phần mặt khác đám người, có nhiều hơn một nửa đều là võ thánh cảnh trung kỳ cường giả, mà lại có không ít người, khí tức gần với Ma Lân bốn người. Hết thảy mọi người, đều là ngắm nhìn vết nứt không gian thật lớn, đang lẳng lặng chờ đợi. Tô Mạc đánh giá một phen đám người đằng sau, liền cũng cẩn thận đại lượng vết nứt không gian, hắn phát hiện trong vết nứt không gian thổi ra cuồng phong, còn tại kéo dài yếu bớt, chắc hẳn yếu bớt đến nhất định tình trạng, chính là triều tịch kỳ chân chính tiến đến thời khắc. Bách Lý huynh, đợi chút nữa chúng ta liên thủ như thế nào? Cao Hạo Nhiên cùng Phạm Vân Thánh hai người, mang theo một tên váy tím nữ tử, đi tới Bách Lý Lý Thanh bên người, người trước trầm giọng nói ra, bởi vì cùng là Vạn Giới Sơn đệ tử, mà lại biết đối phương chiến lực, Cao Hạo Nhiên mới có thể phát ra mời. Mặc dù tiến vào mộng cổ cấm địa, chủ yếu vẫn là dựa vào tự thân, nhưng là có người liên thủ, nếu là tranh đoạt bảo vật, vậy thì càng có lực lượng. Bách Lý Lý Thanh không có cự tuyệt, dù sao đều là Vạn Giới Sơn đệ tử, lập tức, hắn lại hướng Phạm Vân Thánh ôm quyền, nói, Phạm Huynh, lần trước từ biệt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tạm biệt, Bách Lý Huynh, hạnh ngộ. Phạm Vân Thánh đáp lễ, hắn hiện tại đã thu liễm lúc trước ngạo khí, dù sao đối phương là không kém gì thiên tài của hắn, vị này là. Lúc này, Bách Lý Lý Thanh vừa nhìn về phía Cao Hạo Nhiên bên người nữ tử áo tím, trên mặt vẻ hỏi thăm, đây là chúng ta Vũ Hóa Tinh Hà Thiên Chi Kiêu nữ tử mạng, đến lúc đó chúng ta bốn người liên thủ. Cao Hạo Nhiên giới thiệu nói, nghe qua Bách Lý Kiếm Thánh tên, hôm nay gặp mặt quả nhiên rồng trong loài người. Nữ tử váy tím khẽ cười một tiếng, ngọc thủ khẽ nâng, hướng Bách Lý Lý Thanh ôm quyền, quá khen. Bách Lý Lý Thanh mỉm cười nói, cứ như vậy, mấy người đơn giản trao đổi một phen, liền đã đạt thành liên thủ hiệp nghị. Lúc này, một chút người quen, cũng bắt đầu trao đổi lẫn nhau lên, mời nhận biết cường giả hợp tác. Dù sao, muốn đi vào mộng cổ cấm địa quá nhiều người, nếu là thực lực bản thân không thể khinh thường quần hùng, tự nhiên muốn tìm người liên thủ. Về phần Ma Lân, trung niên nhân mặc cẩm bào, cùng Ân Cưu, Phượng Linh đứng chung một chỗ một nam một nữ kia, thì là không có người tìm bọn hắn hợp tác, mà lại, tất cả mọi người là hữu ý vô ý, ném đi kiên kỵ ánh mắt, hiển nhiên bốn người này là cường đại nhất, để trong lòng mọi người kiên kỵ. Tô Mạc sắc mặt bình thản, đứng lặng tại xa nhất chỗ, lấy tu vi của hắn, sẽ không có người tìm hắn hợp tác, đương nhiên, hắn cũng không cần cùng người khác hợp tác, tại mọi người trong khi chờ đợi, trong vết nứt không gian cuồng phong, kéo dài yếu bớt tốc độ cực kỳ chậm chạp, cũng không có dừng lại xu thế, tất cả mọi người người đều chuẩn bị kỹ càng, nơi đây đều là cường giả, hơn chín thành người đều là võ thánh, trong lòng bọn họ tự có lực lượng, vào thời khắc này, hậu phương đột nhiên có to Phật âm truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy chân trời cuối cùng, một đám toàn thân kim quang tràn ngập hòa thượng nhanh chân mà tới, bọn hòa thượng này chừng 10 người, toàn bộ đều là võ thánh cảnh tu vi, mà lại có 4 người là võ thánh cảnh trung kỳ tu vi, tại A Di Tinh Hà, võ thánh cảnh Phật tu, được xưng là Đại Phật, mà hư thần cảnh Phật tu, thì được xưng là Chủ Phật, đám người thấy vậy, hơi biến sắc mặt, là Tu Di Linh Sơn người đến, đối với cái này, bọn hắn cũng không có ngoài ý muốn gì, dù sao Tu Di Tinh Thần là Tu Di Linh Sơn địa bàn, chỉ bất quá, Tu Di Linh Sơn thế mà duy nhất một lần tới 10 người, ngược lại là ngoài đám người đoán trước, Huyền Tịnh Đại Phật. Tô Mạc ánh mắt sáng lên, rơi vào trong đó một tên hòa thượng trên thân, người kia chính là khuôn mặt như thiếu niên Huyền Tịnh Đại Phật, lần trước tại Thái Âm tộc, chính là đối phương Phật âm, trợ hắn xông phá chấp ma phong tỏa, Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, nếu là có cơ hội, hắn tất nhiên ở trước mặt thỉnh giáo, nói không chừng đối phương có biện pháp, thay hắn thanh trừ nguyền rủa. A-di-đà Phật. Các vị thí chủ đến mộng cổ cấm địa, sinh tử các an thiên mệnh, 10 tên đại Phật cấp tốc đến, người cầm đầu chắp tay trước ngực, cao giọng nói ra, tên này cầm đầu đại Phật, khuôn mặt cũng là tương đương tuổi trẻ, diện mục rộng thùng thình, tai to mặt lớn, rất có phúc hậu, Huyền Chân Đại Phật, nghe qua uy danh của ngươi, chính là Tu Di Linh Sơn thiên phú mạnh nhất mấy tên đại Phật một trong, hy vọng tại mộng cổ cấm địa, có thể nhìn thấy ngươi cao thâm Phật Pháp. Ma Lân nhìn cầm đầu tên kia đại Phật, cao giọng nói ra, đám người nghe vậy, ánh mắt chớp lên, cái này 10 tên đại Phật, đều là nổi danh hạng người, từng cái thiên phú kinh người, trong đó đặc biệt tên này Huyền Chân Đại Phật, nhất là thanh danh lan xa, người này không đủ 100 tuổi, liền đã là võ thánh cảnh trung kỳ tu vi, Phật Pháp cực kỳ cao thâm. Ma Lân thí chủ quá khen, gặp cùng không thấy có cái gì khác nhau. Huyền Chân Đại Phật sắc mặt không hề bận tâm, có chút lắc đầu, lập tức, ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào tu vi thấp nhất Tô Mạc trên thân, trầm giọng nói, vị thí chủ này, tu vi không đủ võ thánh cảnh, tiến vào mộng cổ cấm địa, thập tử vô sinh, nghe bần tăng một lời khuyên cáo, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi, chương 1878, quả nhiên quỷ dị. Huyền Chân Đại Phật gặp Tô Mạc là nơi đây tu vi thấp nhất người, chỉ có võ tôn cảnh bát trọng tu vi, cho nên liền mở miệng nói một câu, cũng không phải hắn người hiền lành, chỉ là rõ ràng mộng cổ cấm địa nguy hiểm, võ thánh cảnh phía dưới võ giả, có thể còn sống đi ra khả năng, hầu như không tồn tại, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, nếu là một câu, có thể cứu vãn một cái mạng, vậy hắn tự nhiên không tiếc ngôn ngữ, cho nên, hắn liền thuận miệng khuyên một câu, nghe nói Huyền Chân Đại Phật lời nói, ánh mắt của mọi người, không hẹn mà cùng rơi ở trên người Tô Mạc, không ít người trên mặt vẻ khinh thường, một tên võ tôn cảnh bát trọng võ giả, thế mà còn muốn tiến mộng cổ cấm địa, đây không phải muốn chết sao, nơi đây ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài, tu vi thấp nhất đều là bán thánh, mà lại là chiến lực cường đại bán thánh, cũng chỉ có rải rác mấy người mà thôi, đa tạ đại sư khuyên bảo, tại hạ từ trước tới giờ không sợ nguy hiểm. Tô Mạc hướng Huyền Chân Đại Phật ôm quyền, đối phương nhắc nhở hắn, cũng là có ý tốt, A-di-đà Phật, nếu thí chủ khăng khăng như vậy, vậy liền tự cầu phúc đi. Huyền Chân Đại Phật chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng thở dài, lập tức, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng chờ triều tịch kỳ tiến đến, đám người không để ý đến Tô Mạc, không nhiều đám người đối với Huyền Chân Đại Phật 10 người, lại là trong lòng còn có kiên kỵ, thời gian trôi qua, đám người không có chờ quá lâu, vẻn vẹn gần nửa canh giờ thời gian, treo ngược ở trong trời cao vết nứt không gian, trong đó thổi ra cuồng phong yếu bớt đến nhất định tình trạng, đồng thời đình chỉ yếu bớt tình thế, sưu sưu sưu, thoáng chốc ở giữa, tiếng xé gió không ngừng, đạo đạo thân ảnh như là cá chép hóa rồng đồng dạng, vọt vào trong vết nứt không gian, bạch, Tô Mạc cũng là không chút do dự, thân hình lóe lên, liền tiến nhập vết nứt bên trong, vết nứt không gian, đen kịt không thấy năm ngón tay, tràn đầy tựa là hủy diệt không gian phong bạo, nhưng là lấy thực lực của hắn, có thể hoàn toàn không sợ, không ngừng phi hành, Tô Mạc không ngừng hướng không gian chỗ sâu phóng đi, chung quanh hắn quang mang không ngừng, mấy ngàn người cơ hồ là đồng hành, trùng trùng điệp điệp một mảng lớn, quá trình này kéo dài chung trà thời gian, phía trước xuất hiện ánh sáng, cấp tốc tiếp cận, bạch, hô hấp ở giữa, Tô Mạc từ trong khe không gian liền xông ra ngoài, đi tới bên trong một thế giới rộng ngao, bá bá bá, cùng lúc đó, mấy ngàn người cũng đồng thời vọt ra, đóng ngoặc vuông. Tô Mạc ánh mắt liếc nhìn tứ phương, thế giới này mênh mông, cực kỳ mênh mông, tràn đầy đến từ xa xôi thái cổ thời đại khí tức, mang hoang mà xa xưa, phía trên đại địa thảm thực vật, cực kỳ kinh người, cổ thụ chừng ngàn trượng độ cao, cỏ dại tươi tốt đến bao phủ hết thảy, kéo dài vô tận, mà lại, thế giới này trong không khí, khắp nơi đều phiêu đãng nồng đậm sương mù, lộ ra mờ mịt nổi lên bốn phía, sương mù này cũng không phải là linh khí, mà là niệm lực, tín ngưỡng niệm lực, cùng tu di tinh thần bên trên phiêu đãng những cái kia niệm lực không khác nhau chút nào. Liếc nhìn lại, thời gian này chính là một mảnh thực vật hải dương, ngoại trừ bao phủ hết thảy cỏ dại, chính là che trời cổ thụ lâm lập, mà tại phía sau của hắn, trong trời cao vẫn như cũ là một đạo vết nứt không gian thật lớn, treo ngược giữa thiên địa, mộng cổ thảo tại chỗ nào đâu. Tô Mạc trong lòng suy nghĩ, đối với mộng cổ thảo hình thái, hắn đoạn thời gian trước nhận lấy tam nương tửu thời điểm, đã từ dạ tam nương chỗ nào giải được, mộng cổ thảo, là một loại chí bảo, có thế không chỉ riêng là có thể trợ giúp Thanh Tuyền khôi phục ký ức, càng đối với võ giả có lớn lao công hiệu, nó tác dụng chủ yếu nhất, chính là có thể khiến người ta ở trong giấc mộng tăng thực lực lên, bởi vì tại mộng cổ thảo tác dụng phía dưới, võ giả ngộ tính sẽ cực kỳ đề cao, vô luận là tham gia điển võ học, hay là lĩnh hội áo nghĩa, đều có lớn vô cùng hiệu quả. Hô, hít một hơi thật sâu, Tô Mạc liền chuẩn bị hướng về phía trước bay đi, nhưng chính là lúc này, dị biến nảy sinh, giết hắn, mọi người cùng nhau xuất thủ, chết đi, nhưng vào lúc này, chung quanh cái kia cùng nhau đến mấy ngàn tên cường giả, đột nhiên đều hướng Tô Mạc nhìn sang, đồng thời sát cơ nổi lên bốn phía, đồng loạt ra tay, oanh, oanh, ầm ầm, các loại cường đại công kích, phô thiên cái địa, lôi cuốn ngập trời khí tức, hướng Tô Mạc oanh sát mà tới, những công kích này uy thế cực lớn, thế nào một công ra, liền sơn băng địa liệt, hư không vỡ nát, như là thiên địa hạo kiếp, cái gì? Tô Mạc thấy vậy, lập tức sắc mặt kịch biến, hắn căn bản không có nghĩ tới những người này sẽ hướng hắn xuất thủ, không chút do dự, theo bản năng hắn liền muốn xuất thủ đánh trả, nhưng là phi trùng đại kiếm vừa mới xuất hiện trong tay, trong đầu hắn lập tức linh quang lóe lên, không đúng. Tô Mạc tự hồ nghĩ tới điều gì, tại mộng cổ cấm địa, hết thảy đều có thể là mộng cảnh, dạ tam nương đã từng lời nói, vang vọng tại Tô Mạc trái tim, để hắn trong nháy mắt hiểu rõ tới. Hắn cùng những người này không oán không cừu, những người này không có khả năng giết hắn, còn nữa, tu vi của hắn bất quá là võ tôn cảnh bát trọng cảnh giới, tại thực lực không có bại lộ trước đó, không có người đem hắn để vào mắt, lại thế nào có thể sẽ có người liên thủ giết hắn, càng thêm không thể nào là, trước đó Huyền Chân Đại Phật cũng tốt bụng khuyên hắn, hiện tại thế mà cũng đang xuất thủ người trong hàng ngũ, cho nên, Tô Mạc lập tức hiểu, đây không phải là thật, là mộng cảnh, hắn nhắm mắt, đối với phô thiên cái địa công kích, không quan tâm, bảo trì bản tâm, thủ hộ linh đài thanh minh, nói bậy đằng sau, bên tai yên tĩnh lại, Tô Mạc mở mắt ra, phát hiện tất cả công kích đều tan thành mây khói, bốn phía đã biến trống không đứng lên, chỉ có chút ít hơn 10 người, đứng lặng ở giữa không trung, ánh mắt có chút ngốc trệ, về phần những người khác, đã rời đi, hóa thành đại lượng chấm đen nhỏ, biến mất tại chân trời cuối cùng, quả nhiên quỷ dị. Tô Mạc nhíu mày, trong lòng ngưng trọng không thôi, hắn vừa rồi tuyệt đối rơi vào trong mộng cảnh, nếu là hắn vừa rồi động thủ, cùng những người kia đại chiến, hoặc là chạy trốn, còn không biết sẽ phát sinh cái gì, có khả năng sẽ hãm sâu trong mộng cảnh, ở trong giấc mộng bị những cường giả kia giết chết. Hoặc là ở trong giấc mộng, hắn đem những người kia toàn bộ giết chết, nhìn không thấy địch nhân, nhất là khiến người ta run sợ, nếu là có bình thường địch nhân tập kích, hắn còn có thể bình yên chỗ chi. Nhưng là loại này mộng cảnh thật là khiến người ta khó lòng phòng bị, mộng cảnh này tới thế mà vô thanh vô tức. Tô Mạc âm thầm kinh hãi, hắn hoàn toàn cảm giác không thấy dị dạng, thế mà liền lâm vào trong mộng cảnh, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Hít một hơi thật sâu, Tô Mạc không có quản nhiều chung quanh cái kia mười mấy tên sắc mặt đờ đẫn người, trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Mười mấy người này, hắn không cần nghĩ cũng hiểu biết là lâm vào trong mộng cảnh, có thể hay không đi ra. Liền xem chính bọn hắn bản sự, sưu, Tô Mạc tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện, phi nhanh tại trong tầng trời thấp, lớn tiếng nhìn lại, mênh mông đại địa người, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, càng không có bất kỳ sinh linh, nơi đây đã từng là hương hỏa giới, sinh tồn lấy thiên mộng cổ Phật trăm tỷ tín đồ, vậy những này tín đồ khẳng định có nơi tụ tập, mặc dù tất cả tín đồ đều sớm đã tử vong, nhưng khẳng định có di tích lưu giữ lại. Tô Mạc một bên phi hành, một bên âm thầm suy đoán, vào thời khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên nguy hiểm không tên, toàn thân lông tơ đột nhiên sắp vỡ. Chương 1879, hư hư thật thật. Hư, chỉ nghe chói tai tiếng xé gió vang lên, một đầu to lớn trường tiên, đột nhiên từ phía dưới trong rừng rậm phóng lên tận trời, cấp tốc hướng Tô Mạc cuốn tới. Tô Mạc ánh mắt ngưng tụ, trường tiên này rõ ràng là một cây dây leo eo thô như vậy, trên đó hiện đầy từng cây gai ngược, hàng quang tùm. Mộng cảnh, Tô Mạc trong lòng suy đoán, bất quá, hắn cũng không thể khẳng định, cho nên lập tức liền xuất thủ, kiếm quang lóe lên, thật lớn kiếm uy phóng lên tận trời, một đạo sắc bén hỗn độn kiếm khí trảm kích mà ra, trong nháy mắt liền chém trúng dây leo, phốc thử, dây leo lập tức bị một kiếm chặt đứt, màu xanh lá chất lỏng như là màu xanh lá máu tươi đồng dạng, phun ra, tràn ngập thương khung, chíp chíp, phía dưới trong rừng rậm, truyền ra một trận quái khiếu thanh âm, lập tức dây leo lập tức co vào, rút vào chỗ rừng sâu, biến mất không thấy gì nữa, không phải là mộng cảnh. Tô Mạc trong lòng rung lên, nơi đây hư hư thật thật, thực thực hư hư, cũng không phải là tất cả gặp phải đều là mộng cảnh. Lập tức, hắn tiếp tục đi tới, trong lòng càng thêm bắt đầu cẩn thận, một bên phi hành, một bên xem xét, tìm kiếm mộng cổ thảo. Thế giới này lớn vô cùng, liên tục phi hành chung trà thời gian, hắn đều là không thu hoạch được gì. Trong lúc đó, cũng nhìn thấy mấy tên người trước, nhưng là cũng không có xung đột, đều là đang hiện lên thảm thức tìm kiếm, trống. Nhưng vào lúc này, một tiếng mãnh liệt tiếng gào thét chấn động thương khung, chỉ thấy phía trước trong núi rừng, một đầu to lớn cự mãng màu đen phóng lên tận trời, cấp tốc hướng Tô Mạc lao đến. Cự mãng này dài đến trăm trượng, toàn thân lân phiến màu đen hàng quang tùm, tràn đầy hung lệ khí tức, võ tôn cảnh bát trọng. Tô Mạc đôi mắt ngưng tụ, cự mãng này tu vi cũng không yếu, cùng hắn tương đương, trống. Một tiếng gào thét, cự mãng còn chưa tới gần Tô Mạc, miệng lớn há miệng, một đoàn to bằng cái thớt yêu lực hướng Tô Mạc bạo kích mà tới, hung lệ sát khí mê mang bát phương, yêu lực vừa ra, không gian bôn hội, đại địa băng liệt, truyền ra tiếng vang ầm ầm, chết đi. Tô Mạc mảy may không sợ, một kiếm tùy ý trảm kích mà ra, kiếm khí chảy ra trời cao, trong nháy mắt chém vỡ yêu lực, làm cho yêu lực nổ tung, hóa thành khí lãng mãnh liệt, quét ngang bát phương, phá hủy mảng lớn sơn lâm, nơi đây không gian cực kỳ ngưng kết, là ngoại giới không chỉ 10 lần, làm cho võ giả lực phá hoại thật to giảm bớt. Đóng ngoặc vuông, phốc phốc, kiếm khí sở hướng vô địch, trong nháy mắt chém trúng cự mãng, khổng lồ cự mãng lập tức bị kiếm khí chém thành mảnh vỡ, trùng thiên huyết dịch vung vãi tứ phương. Nhưng là, ngay tại sau một khắc, hết thảy đều biến mất, cự mãng tàn toái thi thể, dâng trào huyết dịch, đột ngột biến mất không thấy, lại là mộng cảnh. Tô Mạc nhíu mày, dò xét tứ phương, chung quanh hết thảy như thường, trên đại địa không có bất kỳ cái gì vết tích chiến đấu, điều này nói rõ, đầu cự mãng kia chỉ là mộng cảnh, có lẽ đây chính là Dạ Tam Nương nói tới mộng thú, chỉ là, hắn rõ ràng động thủ, nhưng thật giống như đều không có động thủ một lần đồng dạng, chẳng lẽ ngay cả vừa mới tự mình ra tay, đều là mộng cảnh, chính mình căn bản cũng không có xuất thủ. Hô, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, cảm giác càng nghĩ càng hồ đồ, hắn cảm thấy mình không nên đi xoắn suýt có phải hay không mộng cảnh, quản hắn có phải hay không mộng cảnh, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, căn bản không cần đi lo lắng nhiều. Lập tức, hắn tiếp tục đi tới, lại phi hành một lát, hắn thấy được nơi xa có một tòa núi lớn, núi cao vạn trượng, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, núi này cũng không đơn giản, trên đó bao phủ bàn bạc niệm lực, như là đứng sừng sững ở trong sương mù dày đặc, như ẩn như hiện, làm cho núi này tràn đầy thần bí. Bá, không chút do dự, Tô Mạc lập tức hướng núi này bay đi, hắn cảm giác núi này bất phàm, có lẽ có thể tìm tới mộng cổ thảo, mà lại hắn phát hiện, trên núi này có hơn 10 người võ giả, rất có thể núi này có trọng bảo. Hô hấp ở giữa, hắn Tô Mạc liền bay đến sơn phong trước đó, xem xét cẩn thận đứng lên, trên núi này tu kiến có lên núi con đường, nhưng là không biết trải qua bao nhiêu năm, sớm đã phong hóa, mà lại bị vô số tươi tốt thảm thực vật che giấu, Tô Mạc linh thức càng quét mà ra, thế mà bị chung quanh nồng đậm niệm lực ngăn cản, không cách nào điều tra, nơi đây đã không có sinh linh, thế mà còn có mạnh như vậy niệm lực. Tô Mạc trong lòng sợ hãi thán phục, mộng cổ cấm địa tồn tại vô số tuế nguyệt, thiên mộng cổ Phật cũng đã viên tịch, mà những này niệm lực thế mà tuyên cổ không tiêu tan, trên núi có hơn 10 người cường giả, có thể là đang thông thả tìm kiếm, có thể là đứng lặng ở trên núi đứng yên bất động, mà Cao Hạo Nhiên, Bách Lý Lý Thanh, Phạm Vân Thánh, cùng tên kia nữ tử váy tím tử mạng bốn người, cũng là ở trên núi, bốn người tại ở gần chân núi địa phương, đứng yên bất động, ánh mắt đờ đẫn, tựa như lâm vào trong mộng cảnh. Tô Mạc suy nghĩ một chút, liền hướng bốn người bay đi, Phạm Vân Thánh cùng tử mạng hắn có thể mặc kệ không hỏi, nhưng là Bách Lý Lý Thanh cùng Cao Hạo Nhiên, nói thế nào cũng là Vạn Giới Sơn đệ tử, hắn không tốt ngồi yên không lý đến, tuy nói Cao Hạo Nhiên phẩm tính có chút không tốt, nhưng cũng cùng hắn không có đại thù. Bất quá, khi Tô Mạc thân hình vừa mới bay đến sơn phong biên giới, lập tức một luồng áp lực vô hình, gia trì ở trên người hắn, lập tức để hắn không cách nào trệ không, hướng phía dưới rơi xuống, trực tiếp rơi vào chân núi, thế mà không thể bay đi lên. Tô Mạc nhíu mày, khó trách những người này ở đây trên núi tìm kiếm, Tô Mạc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nhấc chân hướng về trên núi đi đến, thân hình xuyên qua cỏ dại tươi tốt, hướng Bách Lý Lý Thanh bốn người đi đến, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, sau một lát, hắn liền tới đến bốn người trước người, cẩn thận quan sát một phen bốn người như là hóa đá đồng dạng, không biết là lâm vào cái gì trong mộng cảnh. Tô Mạc thử vỗ vỗ Bách Lý Lý Thanh bả vai, đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, hoàn toàn không có thuộc tính dấu hiệu, Nhưng vào lúc này, Tô Mạc trong mắt tinh quang lóe lên, bởi vì hắn phát hiện, bốn người này tướng mạo, thế mà đang chậm rãi cải biến, bốn người bọn họ làn da, từ từ bắt đầu biến chất, lúc đầu bốn người đều rất trẻ trung, nhưng chỉ là trong chốc lát, thế mà xuất hiện từng tia nếp nhăn, bắt đầu hướng trung niên nhân chuyển biến. Mà tên kia nữ tử váy tím tử mạng, lúc đầu vô cùng phiêu lưu, tuổi tròn đôi mươi, da thịt như nước, thế mà rất nhanh biến thành trung niên phụ nhân bộ dáng, đây là có chuyện gì? Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, sau đó lại lần nghĩ đến Dạ Tam Nương, trong mộng sống hết một đời, sau đó hao hết thọ nguyên mà chết, Tô Mạc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên là đáng sợ, trong mộng tuế nguyệt, thế mà có thể ảnh hưởng thân thể, tâm hắn niệm nhanh quay ngược trở lại. Nếu là hắn không cứu mấy người kia, chỉ cần 10 cái thời gian hô hấp, đoán chừng bốn người này liền sẽ hao hết thọ nguyên, hóa thành bốn khối gỗ mục. Thế nhưng là, làm như thế nào cứu đâu? Tô Mạc trong lòng trầm tư, mộng cảnh là thần hồn của bọn hắn ý thức tiến nhập trong mộng, chỉ có đem thần hồn ý thức lôi ra đến, mới có thể thức tỉnh. Hắn lập tức nghĩ đến chính mình mộng ma chiến hồn, đem mấy người kéo vào hắn mộng ma không gian bên trong, sau đó lại triệt tiêu mộng ma không gian. Không biết mấy người có thể hay không thức tỉnh, nghĩ đến liền làm, hắn lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân sương mù tím bốc lên, trong nháy mắt đem bốn người bao phủ. Lúc đầu, Tô Mạc là không muốn cứu Phạm Vân Thánh, dù sao đối phương xem như tình địch của hắn, nhưng là đối phương cùng Bách Lý Lý Thanh đứng chung một chỗ, mộng ma chiến hồn tương đối phân tán, sương mù tím phiêu đảng, cũng đem hắn một thanh bao phủ lại. Đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý, người này mặc dù tùy tiện, để cho người ta không thích, nhưng cũng cùng hắn không có thù. Chương 1880, Niệm Hoa. Tô Mạc tinh thần ý niệm, cấu trúc một tòa cung điện mộng cảnh, bất quá, trong cung điện trống rỗng, cũng không có đem bốn người đưa vào hắn mộng ma không gian bên trong, thế mà không được. Tô Mạc thấy vậy, lập tức tăng lớn cường độ, tinh thần lực đem mộng ma chiến hồn thôi động đến cực hạn, bá bá bá, quang mang lấp lóe, bốn bóng người đồng thời xuất hiện ở trong cung điện. Chính là Bách Lý Lý Thanh bốn người, thật có hiệu quả. Tô Mạc thấy vậy trong lòng buông lỏng, bất quá hắn cũng không ở trong mộng ma không gian hiện thân, mà là lập tức thu hồi mộng ma chiến hồn. Thu hồi mộng ma chiến hồn đằng sau, hắn cũng không có rời đi, lẳng lặng nhìn qua bốn người, chỉ gặp bốn người trên mặt ngốc trệ chi sắc, chậm rãi biến mất, trong mắt đều là thời gian dần trôi qua khôi phục thần thái. Bốn người dung mạo, cũng lập tức lần nữa khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Đây là thức tỉnh đằng sau. Bốn người đều là có chút ngây người, hiển nhiên còn không có từ trong mộng cảnh, triệt để trở lại hiện thực, bởi vì bọn hắn trong mộng vượt qua quá lâu tuế nguyệt. Nói bậy, bốn người rốt cục triệt để phản ứng lại, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị huynh đài này, mới vừa rồi là ngươi xuất thủ cứu giúp. Bách Lý Lý Thanh nhìn về phía trước người Tô Mạc, trên mặt nghi ngờ hỏi, hắn vừa rồi ý thức đột nhiên bị lôi ra mộng cảnh, tiến nhập trong một tòa cung điện, mới có thể có lấy thức tỉnh. Hắn biết, khả năng này là người trước mặt trợ giúp, Cao Hạo Nhiên, Phạm Vân Thánh cùng tử mạng, cũng là ánh mắt rơi ở trên người Tô Mạc, trên mặt kinh nghi bất định. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đại phóng thừa nhận, nhưng hắn sẽ không nói ra thân phận chân thật của mình. Về sau một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng phải giấu giếm thân phận của mình, đa tạ huynh đài cứu giúp, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bách Lý Lý Thanh sắc mặt chân thành, lập tức hướng Tô Mạc ôm quyền nói tạ ơn. Hắn lỗ mãng lên núi, không cẩn thận hãm sâu mộng cảnh, ở trong giấc mộng vùng vẫy hơn 1.000 năm, suýt nữa ra không được, khách khí. Tô Mạc ôm quyền đáp lễ, cái này Bách Lý Lý Thanh cũng không tệ, về sau có cơ hội cùng hắn giao lưu một phen bản mệnh linh kiếm vận dụng. Vị huynh đài này, vừa rồi ngươi là như thế nào để cho ta thoát ly mộng cảnh? Cao Hạo Nhiên mở miệng, trên mặt vẻ nghi hoặc, bởi vì theo hắn biết, loại này mộng cảnh, ngoại nhân rất khó trợ giúp, nếu là không đem bọn hắn mang rời khỏi mộng cổ cấm địa, chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự thân. Ta có phương pháp đặc thù, có thể tạo dựng huyễn cảnh, kéo về tinh thần ý thức của các ngươi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, a, dĩ nhiên như thế huyền diệu. Cao Hạo Nhiên nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, người này có như thế huyền diệu năng lực, khó trách không nghe Huyền Chân Đại Phật khuyến cáo, cho dù tu vi thấp, cũng dám tiến vào mộng cổ cấm địa. Trong lòng của hắn âm thầm trầm ngâm, nếu là có người này cùng một chỗ, ngược lại là một chuyện tốt, có thế cực lớn trình độ cam đoan an toàn của bọn hắn. Dù sao, ở chỗ này, cũng không phải bằng vào thực lực tu vi, liền có thể thông suốt không trở ngại. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta, nhưng tu vi ngươi thấp kém, tại mộng cổ cấm địa cực kỳ nguy hiểm, tùy thời đều có thể bị giết chết. Không bằng như vậy đi, ngươi đi theo chúng ta hộ ngươi an toàn. Phạm Vân Thánh đánh giá Tô Mạc một chút, trầm giọng nói ra, ý nghĩ của hắn cùng Cao Hạo Nhiên không sai biệt lắm, có người thanh niên này đồng hành, mộng cảnh đối với bọn hắn nguy hiểm, sẽ xuống đến thấp nhất. Đóng ngoặc vuông. Không sai, các hạ cùng chúng ta đồng hành đi. Đứng ở bên người Cao Hạo Nhiên Tử Mạng, cũng là đồng ý ý kiến này. Tô Mạc nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền gật đầu, nói, có thể. Với hắn mà nói, cùng bốn người đồng hành cũng có chỗ tốt, nhiều người lực lượng lớn, tìm tới mộng cổ thảo tỷ lệ cũng lớn, ha ha. Như thế tốt lắm, Bách Lý Lý Thanh mỉm cười, hướng Tô Mạc hỏi, không biết huynh đài tục danh, tại hạ Thượng Quan Hạo. Tô Mạc nói, Thượng Quan huynh đệ, núi này bất phàm, trước đó đã có người hái tới niệm hoa, chúng ta cùng nhau lên núi đi, miễn cho bị người khác vơ vét xong. Bách Lý Lý Thanh nói, niệm hoa là vật gì? Tô Mạc gật đầu, niệm hoa chính là nơi đây bàn bạc niệm lực thúc đẩy sinh trưởng mà ra đóa hoa, là một loại thiên địa kỳ trân, không thể so với mộng cổ thảo kém bao nhiêu. Bách Lý Lý Thanh nói, vậy thì có cái gì tác dụng? Tô Mạc hỏi lần nữa, tác dụng lớn, niệm hoa là tín ngưỡng chi lực hình thành, có thể lớn mạnh thần hồn, tăng lên tinh thần lực, đối với Phật tu là chí bảo, đối với chúng ta cũng là chí bảo. Phạm Vân Thánh nói ra, nói xong, hắn khẽ lắc đầu, trêu đùa. Thượng Quan Hạo, tu vi ngươi quá thấp, kiến thức cũng là quá nông cạn, cái gì đều không hiểu rõ, thế mà cũng dám tiến đến, cũng coi là người không biết không sợ. Tô Mạc không để ý đến đối phương, hắn có thể cảm nhận được Phạm Vân Thánh trong giọng nói khinh thị, nếu không phải là mình cứu được hắn, đoán chừng đối phương căn bản sẽ không cùng hắn đồng hành. Đối với cái này, Tô Mạc cũng không có phản bác, không thèm để ý. Lập tức, năm người cùng nhau mà đi, đi xuyên qua trong bụi cỏ dại nồng đậm, hướng về trên núi đi đến. Một bên lên núi, Tô Mạc một bên âm thầm trầm tư, chính mình mộng ma chiến hồn, có thể giúp người khác thoát ly mộng cảnh, cái kia có thể không trợ giúp chính mình đâu. Nếu là mình một mực thôi động mộng ma chiến hồn, có thể hay không để cho mình sẽ không lâm vào mộng cảnh, đây cũng là rất có thể. Bất quá, cho đến trước mắt, hắn gặp phải mộng cảnh, đều rất đơn giản, ngược lại không cần như vậy. Núi này rất lớn, mặc dù đám người không thể phi hành, bất quá tốc độ của mấy người cũng là rất nhanh, ở trên núi nhanh chóng tìm kiếm, bởi vì trên ngọn núi niệm lực quá mức nồng đậm, tinh thần linh biết không cách nào điều tra, chỉ có thể dựa vào mắt thường tìm tòi. Không bao lâu, mấy người đi tới một chỗ trong khe núi, núi này thung lũng bên trong niệm lực nồng nặc nhất, là niệm hoa. Đi tại phía trước Bách Lý Lý Thanh, đột nhiên đôi mắt sáng lên, thở nhẹ ra âm thanh, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước xa vài chục trượng chỗ, một gốc tráng kiện thảm thực vật phía dưới, sinh trưởng bốn đóa màu trắng tinh hoa nhỏ. Hoa nhỏ này cánh hoa nối liền thành một thể, như là một cái chén nhỏ đồng dạng, phía dưới là ngón út phẩm chất màu trắng rễ cây. Đám người đại hỷ, thế mà duy nhất một lần xuất hiện bốn đóa niệm hoa, quả nhiên là vận khí tốt. Sưu sưu sưu, nhưng vào lúc này, một phương hướng khác, có ba đạo thân ảnh nhanh chóng chạy như bay đến, thẳng đến niệm hoa, muốn chết. Phạm Vân Thánh thấy vậy, lập tức giận dữ. Lại có thế có người muốn cướp đoạt, hắn không chút do dự liền xuất thủ, hưu, trường thương xuất hiện trong tay, Phạm Vân Thánh một thương quét ngang hư không, một dải lụa giống như thương mang, lôi cuốn cuồn cuộn uy thế, hướng cái kia ba tên cường giả càn quét mà đi. Sưu sưu sưu, tại Phạm Vân Thánh xuất thủ đồng thời, Bách Lý Lý Thanh, Cao Hạo Nhiên cùng Tử Mạng ba người, thì là lập tức gia tốc, hướng Niệm Hoa vọt tới, ầm ầm, như giải lụa thương mang tới gần cái kia ba tên cường giả, ba người lập tức xuất thủ, đem thương mang đánh nát, kinh khủng khí lãng phúc tán bát phương. Bất quá, nơi đây không gian cực kỳ ngưng kết, thêm nữa trên ngọn núi có sức mạnh thần bí áp chế, cũng không có lọt vào bao lớn phá hư. Ba tên cường giả bị ngăn cản một sát na, lập tức liền bỏ qua thời cơ, bốn đóa niệm hoa bị Bách Lý Lý Thanh ba người toàn bộ hái, giao ra niệm hoa. Ba tên cường giả là hai tên thanh niên cùng một vị trung niên, cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là nhìn chung quanh Tô Mạch năm người, từng cái mặt hiện tàn khốc, muốn xuất thủ cướp đoạt. Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng nghĩ từ trong tay chúng ta đoạt bảo, đơn giản không biết sống chết. Cao Hạo Nhiên trong mắt sát cơ nổi lên, đối phương ba người toàn bộ là sơ kỳ võ thánh, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Nói xong, trên người hắn khí thế phun trào, bàn bạc uy thế phóng lên tận trời, quấy phong vân, nhấc lên thật lớn cuồng phong. Ba tên cường giả thấy vậy, hơi biến sắc mặt, lập tức nhìn nhau, chậm rãi lui lại, sau đó cấp tốc rời đi. Bọn hắn không ngốc, chỉ dựa vào Cao Hạo Nhiên khí thế trên người, liền có thể nhìn ra nó có trung kỳ võ thánh thực lực, cho nên, bọn hắn quả quyết rời đi, thật sự là phế vật, ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Phạm Vân Thánh thấy vậy, lập tức khinh thường cười một tiếng, lập tức bước nhanh đến phía trước, hướng Bách Lý Lý Thanh ba người đi đến, Tô Mạc thân ở tối hậu phương, liền cũng đi tới. Bách Lý Huynh, phân ta một đóa niệm hoa, chúng ta bốn người vừa vặn một người một đóa. Phạm Vân Thánh đi vào Bách Lý Lý Thanh bên người, khẽ cười nói, bốn đóa niệm hoa, Cao Hạo Nhiên cùng Tử Mạng tất cả đoạt một đóa, Bách Lý Lý Thanh cướp được hai đóa, cho nên hắn hướng về sau người yêu cầu, cái này. Bách Lý Lý Thanh nghe vậy, có chút chần chờ, hắn lường hậu phương Tô Mạc một chút, nói, chúng ta tổng cộng có 5 người, bốn đóa niệm hoa không tốt lắm phân a, ha ha. Đương nhiên là chúng ta bốn người phân, Thượng Quan Hạo tu vi còn thấp, niệm hoa cũng có tác dụng không nhiều lắm. Phạm Vân Thánh vừa cười vừa nói, chợt, nghĩ đến Thượng Quan Hạo vừa rồi cứu được hắn, hắn lại bổ sung, đợi chút nữa nếu là lại tìm đến bảo vật, lại phân cho hắn cũng không muộn. PS, thông báo một chút, sau này đổi mới đều đặt ở cùng một chỗ, ban ngày không đổi mới, thống nhất ở buổi tối khoảng 9 giờ rưỡi đổi mới, như có tình huống đặc biệt, Tôn Hùng sẽ sớm thông tri.